Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1120. Tiên ma chiến trận. Lần này thí luyện là một cái trở nên nổi bật cơ hội, có thể lấy được đắc đạo ấm người đều là từng cái tiên tinh thượng tuyệt thế thiên tài, siêu quần bạc tụy. Mỗi người đối với bản thân thực lực đều có tuyệt đối lòng tin, đã tính trước, khẳng định sẽ không ở cái này thời khắc mấu chốt lùi bước. Cho dù là chết, cũng phải chết ở trong thí luyện, oanh oanh liệt liệt. Đương đương đương. Đúng lúc này, một trận du dương cử tiếng trung âm vang lên kinh thiên động địa, truyền lại toàn bộ cổ đạo minh ước vạn dặm tiên sơn, vô tận quốc độ. Cái này tiếng trung hàm chứa một loại tín hiệu đặc thù, khiến người tỉnh ngộ, vô luận là người nào, nghe được cái này tiếng chun, nội tâm chỗ sâu đều sẽ cao lên một cỗ ý niệm. Thời gian đã đến, chư vị sư đệ theo lão phu cùng một chỗ mở ra phong ấn chi môn, mở ra tiến về tiên ma chiến trận thông đạo, để cho những người này tiến về trong đó tham gia thí luyện. Thái ấp tiên quân vung cánh tay lên một cái, lớn tiếng nói ra. Trong một chớp mắt, cái kia huyền không đài cao, tất cả huyền tiên cường giả đồng thời đánh ra một đạo tiên quang, xuyên qua thiên địa, câu thông hư vô, tức khắc cao cao thương không, một cánh cửa, chậm rãi mở ra. Cánh cửa này đạt đến vạn dặm, đứng vững ở chân trời trong mây, soạt, một cỗ hung sát chi khí bỗng nhiên từ đó thổi soát đi ra, khiến cho tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, dùng mình. Cánh cửa này liền là truyền thuyết bên trong tiên ma chiến trận, hướng bên trong nhìn lại, một mảnh đen kịt, không cách nào đo lường. Giang Dịch một trận kinh tâm động phách, bởi vì từ trong đó đánh hơi được một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Tiên ma chiến trận, hung hiểm vạn phần, các ngươi trên người đạo ấm chính là ra vào tín vật, thời gian vừa đến thôi động đạo ấm, liền có thể trở về, nếu không liền sẽ bị nhốt ở trong đó, nhớ lấy, nhớ lấy. Thái ấp tiên quân cao giọng nhắc nhở, đi. Đại đa số người cũng đã biết rõ trong đó quy tắc chi tiết, ở tòa này môn hộ mở ra thời điểm, liền thúc khởi hành thượng đạo ấm, tức khắc sinh ra ra một cỗ thần diệu cảm ứng, thế mà bay lên, hóa thành một đạo mãnh liệt tiên quang, xông nhập môn nhà. Sưu sưu sưu sưu sưu. Trong lúc nhất thời, vô số người giống như ong vò vẽ ra ổ đồng dạng bay lên đồng loạt tiến vào môn hộ, trên cơ bản đều là thành quần kết đội, khó có thể nhìn thấy hành động đơn độc người. Bởi vì lần này thí luyện thật sự là quá mức hung hiểm, mọi người ở đây đều là địa vị cực lớn, thân phận tôn quý, sau lưng có khổng lồ thế lực, tự nhiên sẽ phái rất nhiều hộ vệ cùng đi bảo hộ, đề phòng vạn nhất. Thậm chí ngay cả Khang Hoành năm người, cũng có trên trăm hộ vệ đi theo, mỗi người đều là cửu phẩm địa tiên, đội hình thập phần cường đại, dũng mãnh hung hãn. Mấy người các ngươi nhanh chóng tiến vào trong đó. Ngoài Văn Sương lập tức nói ra, đi. Khang Hoành nói một tiếng, tức khắc tất cả mọi người liền thôi động đạo ấm, bay lên. Chúng ta cũng đi thôi. Thiên Ngữ Phong do dự một phen, cũng cùng muội muội thúc giục đạo ấm. Giang Dịch thì là phi thường quyết đoán, một cái thôi động đạo ấm, tức khắc liền cảm giác được đạo ấm bên trong truyền lại ra một cỗ thần bí lực lượng, đem hắn thân thể nâng lên, hướng về bên trên bầu trời tòa kia to lớn môn hộ bay đi. Hắn căn bản không cách nào động đậy, không thể kháng cự. Hắn lượn vòng đến không trung, nhìn qua đài cao phía trên Thanh La tiên quân, bờ môi khẽ động, lại không có phát ra một chút thanh âm. Thanh La tiên quân trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu. Một màn này, vừa lúc rơi ở trong mắt Ngụy Đông Lưu, khiến cho hắn mười phần tức giận, trên mặt lộ ra nồng đậm sát cơ, xâm nhiên mở miệng. Các ngươi đi vào, gặp được người này, giết, là. Hắn sau lưng, hơn trăm người lập tức bay lên, hướng môn hộ mà đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lục Đằng Phi, Ngây Thăng Hoa đám người cũng hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Về phần Diệp gia cũng đã không cần nói thêm cái gì, khẳng định sẽ tận hết sức lực mà đem Giang Dịch giết chết, giữ nên uy tín. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, đem những cái này sát ý toàn diện cảm ứng ở trong lòng, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Sau một khắc, hắn liền bay nhập môn nhà, tiến nhập đến đạt một đầu thần bí trong thông đạo, chung quanh một mảnh đen kịt, nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Ước chừng ở cái này thông đạo bên trong bay một nén nhang thời gian, đột nhiên trời đất quay cuồng, tràng cảnh biến ảo, Giang Dịch phát hiện bản thân xuất hiện ở một mảnh to lớn hoang vu bình nguyên, dưới chân đại địa, hiện ra bụi hạt sắc, bùn đất cứng rắn, dẫm đạp ở phía trên, lại có một loại kim loại cảm nhận. Nhưng là phiến bình nguyên này tựa hồ đã trải qua một trận tàn khốc đại chiến, bị triệt để phá vỡ ra, chia năm xẻ bảy, đâu đâu cũng có phá toái khe rãnh dấu vết, hố hố trúng hoa, rất nhiều địa phương còn tán lạc phong hóa thi cốt, nhìn thấy mà giật mình. Bên trên bầu trời, một mảnh xanh mờ mờ nhan sắc, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong đó tựa hồ tồn tại rất nhiều tiên tinh, nổi lơ lửng vô số đại lục, thái cổ thần sơn, nhưng lại tiếp xúc không thể thành. Nơi này liền là tiên ma chiến trận. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, cảm nhận được phiến thiên địa này, lan ra lấy từng đạo ma khí, tức khắc lộ ra kinh ngạc. Không sai. Nơi này liền là tiên ma chiến trận. Thiên Ngữ Phong mở miệng nói ra. Vô tận tuế nguyệt trước đó, tiên cùng ma ở đây đại chiến, liên lụy ức vạn dặm tiên không, phong hỏa nổi lên bốn phía, thây ngang khắp đồng, không biết chết bao nhiêu tiên ma, cuối cùng tiên nhân lấy được thắng lợi, hoang nông đại đế thi triển ra vô thượng diệu pháp, đem nơi đây phong ấm trở thành toàn bộ hoang nông tiên vực sân thí luyện. Nguyên lai như thế. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Hắn cũng đã cảm nhận được cái này tiên ma chiến trận thật là có bị phong ấm dấu vết, trong đó tồn tại một cỗ cường đại quy tắc, tuyệt phủ thần công chỉ cho phép địa tiên tiến vào, siêu việt địa tiên, liền vào không được. Làm sao chỉ có chúng ta ba cái, những người khác ăn? Thiên Ngữ Linh nghi ngờ nói ra. Vừa mới bọn họ cơ hồ là cùng Khang Hoành đám người cùng nhau tiến vào môn hộ, nhưng là hiện tại. Khang Hoành đám người nhưng không thấy, chỉ có bọn họ ba cái cùng một chỗ. Hẳn là cổ đạo minh ở trên đảo ấm làm tay chân, đem tham gia thí luyện người truyền tống đến tiên ma chiến trận từng cách địa phương, cùng một khỏa tiên tinh nhân tài sẽ cùng một chỗ. Kể từ đó, không những có thể giảm tiểu thương vong, còn có thể đem thí luyện hiệu quả đi đến to lớn nhất. Giang Dịch lập tức liền đoán được mấu chốt. Đảo ấm ở trận này thí luyện trọng yếu nhất. Một khi mất đi đạo ấm, liền chỉ có thể nhốt ở chỗ này, không cách nào ra ngoài. Thiên Ngữ Phong nhẹ gật đầu, nhìn qua Giang Dịch đột nhiên mở miệng nói ra. Ly Phong, ngươi cùng Thanh La Tiên Quân có quan hệ gì? Thiên Ngữ Linh cũng nhìn phía Giang Dịch, tựa hồ cũng phi thường nghi hoặc. Vốn không quen biết. Giang Dịch lắc lắc đầu. Vốn không quen biết. Cái kia Thanh La Tiên Quân làm sao sẽ liên tục hai lần xuất thủ cứu ngươi? Thiên Ngữ Phong hiển nhiên không tin. Đường đường một vị tiên quân cỡ nào cao quý tồn tại. Đơn giản theo không kịp, cái kia Thanh La Tiên Quân ở tiếng đàn truyền đạo trên đại hội cứu Giang Dịch còn có thể lý giải. Nhưng là lần này cứu vứt Giang Dịch lại là không tiếc đắc tội Diệp gia, vậy liền có chút ý vị sâu xa. Ngươi muốn biết rõ. Giang Dịch nhìn về phía Thiên Ngữ Phong. Thiên Ngữ Phong gật đầu. Chờ thí luyện kết thúc, ngươi tự mình đi hỏi Thanh La Tiên Quân tại sao cứu ta, ta cũng muốn biết rõ. Giang Dịch vứt xuống một câu nói như vậy, liền hướng về phía trước mà đi. Thiên Ngữ Phong biểu lộ ngưng kết, sau đó sờ trán một cái, tựa hồ có chút xấu hổ. Ha ha ha. Thiên Ngữ Linh thì là nở nụ cười. Ngươi dám xếu cật huyên trường. Hai huyên mỗi người đùa giỡn trong chốc lát, liền thu liếm lại. Dù sao nơi này là tiên ma chiến trận tràn đầy hung hiểm, tuyệt đối không thể phớt lờ. Ly Phong nhất định muốn cẩn thận Diệp gia, nếu là gặp được Diệp Diệt, lập tức đào tẩu, tuyệt đối không nên cùng ngạnh bính. Cái kia đại diệt thần phù có thể nháy mắt đem chúng ta giết chết. Thiên Ngữ Phong trịnh trọng nhắc nhở. Diệp gia người, một cách đô không có khả năng sống sót rời đi tiên ma chiến trận. Giang Dịch lạnh như băng nói ra. Cái kia đại diệt thần phù, chính là tiên tôn luyện chế đi ra phù chiếu, uy lực thông thiên triệt địa, lấy hắn hiện tại thực lực không có khả năng đối kháng được, nhưng là còn có một năm thời gian, hắn sẽ ở nơi này đột phá đến thiên tiên, sau đó đem Diệp gia người toàn diện giết chết, một cách đô không buông tha. Huống chi đại diệt tiên tôn lúc trước liền là chết bởi tiên ma đại chiến, cái này tiên ma chiến trận còn có cái khác đại diệt thần phù tồn tại, nếu là hắn có thể tìm tới cũng liền không sợ Diệp diệt. Giang Dịch cũng đã trao đổi để nhị phân thân, nhưng lại mất đi tất cả cảm ứng, tức khắc biết rõ, cái này tiên ma chiến trận cơ hồ liền là một cái khác thời không cự ly cổ đạo minh không biết bao xa, để nhị phân thân căn bản không cách nào đến tới nơi này, chỉ có dựa vào tự thân lực lượng mới được. Như thế cũng tốt, hắn có thể từ đó thu hoạch được to lớn tôi luyện, càng là nguy hiểm địa phương, tu luyện mới có thể càng nhanh. Ước chừng đi về phía trước mấy trăm dặm, vẫn như cũ không có gặp được một cái cổ đạo minh đệ tử, cũng không có gặp được một chút nguy hiểm, gió bình sóng lặng. Ô ô ô ô! Đột nhiên, âm phong trận trận tàn phá bừa bãi thổi lất phất, như từng chuôi sắc bén lưới đao, hướng về ba người chém giết tới. Cẩn thận! Giang Dịch bỗng nhiên nhắc nhở, lập tức thôi động tiên lực, đấm ra một quyền, lập tức đem một đoàn âm phong đánh tan, đánh nát, bộc phát ra liên tiếp hỏa tinh, giống như sắt thép mãnh liệt va chạm. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người, cũng không dám chủ quan, lập tức triển khai công kích. Trong chốc lát, tất cả âm phong bị quét ngang không còn, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, một đoàn ma khí từ mặt đất bay lên. Dĩ nhiên hóa thành một đầu to lớn ma duyệt. Đầu này ma duyệt đầu có hai sừng, như là một đầu ngưu, phi thường khỏe mạnh, toàn thân hiện hiện lấy cổ lão ma văn, hai mắt huyết hồng, mi tâm mọc ra một cái ma nhãn, từ đó thổi gầy ra từng đợt phong bạo. Vừa mới những cái kia âm phong, nguyên lai liền là từ cái này ma nhãn bên trong bộc phát ra. Phi thường lợi hại, có thể một cách đem ngũ phẩm địa tiên thổi chết, thịt nát xương tan. Đây là một đầu cổ lão ma ngưu, trí tuệ không cao, nhưng là lực lớn vô tận, xuất hiện lúc, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hướng về ba người vọt tới, mạnh mẽ đâm tới. Trên đầu của hắn song giác, liền là lợi hại nhất vũ khí, có thể đem một tôn cửu phẩm địa tiên tiên thể đâm thủng. Giang Dịch nghĩ cũng không nghĩ, liền là đấm ra một quyền. Ầm! Đầu này ma ngưu cuồng xông thân thể, lại bị đánh bay ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, toàn thân chảy ra ra ma huyết. Ly Phong đem đầu này ma ngưu đầu sọ phá vỡ, tìm kiếm ma hạch. Thiên Ngữ Phong lập tức nói ra. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, trong tay lập tức xuất hiện mo cây truy thủ, vọt tới truy thủ vạch một cái, xoẹt. Chỉ thấy ma ngưu đầu sọ như là đậu hũ, bị truy thủ mở ra, từ đó lấy ra một khỏa thủy tinh cùng loại đồ vật, móng tay lớn nhỏ, trong đó dĩ nhiên hàm chứa tinh thuần năng lượng. Đây chính là ma hạch. Giang Dịch một ngụm đem hắn nuốt, tức khắc cái này ma hạch bên trong phóng xuất ra khổng lồ năng lượng, dung nhập tứ chi bách hài, khiến cho hắn tiên thể thu được một chút tăng lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1121. Săn bắt ma hạch. Giang Dịch truy thủ trong tay chính là từ Diệp Thiếu Gia Phong trong tay cướp đoạt lấy được thanh truy thủ kia, chính là hạ phẩm tiên khí. Đầu này ma ngưu da dày thịt béo, thân thể phi thường khỏe mạnh, Giang Dịch một quyền cỡ nào hung mãnh. Vẫn như cũ không có đem hắn đánh chết, vẻn vẻn chỉ là nhận một chút vết thương nhẹ, nhưng là ở cái này thanh truy thủ phía dưới, lại là giống như trang giấy đồng dạng, bị nháy mắt vạch phá ra thu hoạch được ma hạch. Hắn tuy nói không có gặp qua ma hạch, nhưng là cái này ma hạch vừa rơi xuống ở trong tay hắn, tức khắc liền thăm dò đến ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng, là tu luyện đồ tốt, thế là không chút do dự, đem hắn nuốt vào. Quả nhiên, hắn luyện hóa viên này ma hạch tiên thể lập tức thu được tăng lên, mặc dù cái này tăng lên rất là nhỏ bé, nhưng là có thể tăng lên, liền là khó được bảo bối. Đầu này ma ngưu chỉ là nhất giai ma đầu mà thôi, ma hạch bên trong ẩn chứa năng lượng rất ít, bất quá góp gió thành bão, có thể bổ dưỡng tiên thể thu hoạch được nhất định tăng lên. Thiên Ngữ Phong mở miệng nói ra. Ma đầu cũng có nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia, lực lượng càng mạnh, phẩm giai càng cao, ma hạch ẩn chứa năng lượng thì càng nhiều, thậm chí ma đầu một khi vượt qua ngũ giai, ma hạch bên trong liền mang theo tà ác ma niệm, luyện hóa phi thường khó khăn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị ma niệm xâm lấn tẩu hỏa nhập ma. Khối này bình nguyên có rất nhiều ma động, trong đó ẩn núp đủ loại ma đầu, chúng ta ngay ở chỗ này săn giết ma đầu thu hoạch ma hạch, sau đó trước tiên đem thực lực tăng lên đến cửu phẩm địa tiên lại nói. Giang Dịch hơi hơi gật đầu, ánh mắt liếc nhìn bình nguyên, nhìn thấy rất nhiều vết rách, hang động, nhô ra từng đạo ma khí, trong đó ẩn núp rất nhiều ma đầu. Nơi đây thật là một chỗ tu luyện nơi tốt. Chúng ta vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Thiên Ngữ Phong đáp, trong mắt tinh quang lóe lên, thế là ba người liền ở nơi này khối bình nguyên bắt đầu săn giết ma đầu. Khối này bình nguyên phi thường to lớn, liên miên không biết mấy ngàn vạn, mênh mông. Ở nơi này bình nguyên trung ương chỗ đứng vững một tòa cao lớn cử tháp. Lúc này cử tháp đứng đấy một cái nam tử, một đầu tóc nâu, khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn qua yêu dị vô cùng. Ở bên cạnh hắn, vây quanh rất nhiều âm phong, những cái này âm phong không ngừng mà phát ra cổ quái kỳ lạ thanh âm, như ma rủ líu lo không ngừng, tựa hồ đang hướng cái này nam tử bẩm báo cái gì. Có đúng không? Cái này ma ha bình nguyên phía trên thế mà xuất hiện rất nhiều tiên nhân. Hoang nông đại đế lúc trước phong ấm nơi đây chính là vì đem hắn biến thành thí luyện sân bãi. Không nghĩ tới lại là thật, rất tốt, tốt vô cùng, ta đem những cái này tiên nhân toàn diện nuốt, khẳng định có thể thu hoạch được to lớn tăng lên, sau đó từ cái này lồng giam đào thoát ra ngoài. Cái này nam tử thế mà cũng là một tôn ma đầu, trong lúc nói chuyện, hắn gương mặt không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng anh tuấn, thỉnh thoảng xấu xí, thỉnh thoảng nhân từ, thỉnh thoảng hung tàn, tựa hồ có một ngàn trương gương mặt đồng dạng, phi thường dụ dị. Tôn này ma đầu cũng đã tu luyện đi ra hình người, không thể coi thường. Chỉ thấy hắn một bước từ cự tháp phía trên nhảy ra, dĩ nhiên lăng không phi hành, bỗng nhiên hóa thành một cỗ âm sát chi phong, hướng về nơi xa thổi lất phất mà đi. Giang Dịch không ngừng mà săn giết ma đầu, cả người phi thường dũng mãnh, ngang dọc vô địch, phàm là bị hắn đụng tới ma đầu đều bị một cái chu sát. Vẹn vẹn một canh giờ, hắn liền săn giết trên trăm tôn ma đầu, thu được đại lượng ma hạch, đem hắn ném vào đại nhật thần lô toàn diện luyện hóa, thực lực thu được to lớn tăng lên. Bất quá những cái này ma đầu cơ hồ đều là nhất giai, hai giai tầng thứ, còn không đủ để khiến cho hắn đột phá đến cửu phẩm địa tiên, còn cần to lớn tích lũy mới được. Tiên khí. Lại là một tôn ma đầu chết ở trong tay Giang Dịch, hắn ánh mắt quét qua, đột nhiên trông thấy một ngụm trường kiếm nằm ngang ở liệt phùng, phía trên lóe ra tiên quang, cư nhiên là một kiện tiên khí. Hắn lập tức tiến lên, bàn tay lớn vồ một cái, rơi vào ngụm này trường kiếm, ầm. Ngụm này trường kiếm, dĩ nhiên vỡ vụn ra, cùng lúc đó, một cỗ gió tanh đánh tới, đầu này liệt phùng phía dưới. Dĩ nhiên xuất hiện một chương bồn máu miệng lớn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng về hắn thân thể nuốt đến. Đây là một đầu ma xà, thân thể bàn ở nơi này đầu liệt phùng, dài đến ngàn trượng, một cái xông ra, làm cho người bất ngờ. Khá lắm, lại còn hiểu được sử dụng thủ đoạn, dụ địch mắc câu. Dạng này trí tuệ, chí ít cũng là tam giai ma đầu. Ở nơi này miệng trường kiếm vỡ nát nháy mắt. Giang Dịch liền phản ứng lại, biết rõ đây là một cái bẫy, thân ảnh lóe lên, liền tránh ra đầu này ma xà thôn phệ, sau đó vận chuyển trọng lực khiên dẫn chi thuật, phù văn quấn quanh toàn thân, nhắm ngay đầu này ma xà bảy tấc vị trí, một quyền nện xuống. Ầm. Đầu này ma xà lập tức bị đập trúng, khổng lồ thân thể rơi vào liệt phùng, đem hai bên thạch tầng đâm đến phạm vi lớn sụp đổ, phát ra động tĩnh to lớn. Trong một chớp mắt, đầu này ma xà tựa hồ phẫn nộ, phát ra kinh khủng tiếng kêu, sau đó lần nữa từ liệt phùng bên trong xông ra, ma khí quay cuồng, lúp búp, đem liệt phùng triệt để rung sụt, cử thạch bay tứ tung. Ô rồi! Đầu này ma xà, thế mà thi triển ra đến một môn hung tàn ma công, cái kia đầy trời ma khí, dĩ nhiên biến hóa ra một cái to lớn bàn tay, từ không trung hạ xuống, chấn động đến Giang Dịch chung quanh không khí xuất hiện kịch liệt ba động. Tam giai ma đầu thực lực so cửu phẩm địa tiên còn muốn cường hoành rất nhiều, không giới hạn trong tiếp cận nhất phẩm thiên tiên, bất quá vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Giang Dịch trong lòng một mảnh minh ngộ, tức khắc tiên lực bộc phát, thiết quyền chống trời, đem bàn tay lớn này đánh tan ra, xé sách tất cả ma khí. Trên người hắn trọng lực phù văn càng tụ càng nhiều, gấp 20 lần trọng lực quán thông toàn thân, đối đầu này ma xà triển khai mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Mấy hơi thở, đầu này ma xà liền phát ra nghẹn ngào thanh âm, toàn thân tan ra thành từng mảnh, biến thành một bãi thịt nhão nằm trên mặt đất, bị tươi sống đánh chết. Giang Dịch lấy ra truy thủ, đem ma xà đầu lâu phá vỡ, từ đó lấy ra ma hạch. Viên này ma hạch ấm ánh trong suốt, có hạch đào lớn nhỏ, ẩn chứa trong đó khổng lồ năng lượng. Cho ta luyện hóa. Giang Dịch không chút do dự, lập tức đem viên này ma hạch ném vào đại nhật thần lô, nháy mắt luyện hóa. Trong khoảnh khắc, hắn khí tức phóng đại, trọng lực khiên dẫn chi thuật dĩ nhiên thu được đột phá, đến để bát tầng trọng lực phù văn từ thân thể lan tràn đạp tới trên đầu, đem toàn bộ đầu lâu bao trùm, dĩ nhiên thu được 40 lần trọng lực gia trì. Tam giai ma hạch quả nhiên bất phàm, trong đó ẩn chứa có thể số lượng lớn đủ là nhị giai ma hạch gấp 100 lần, thế mà để cho ta đột phá đến để bát tầng, tăng nhanh như gió. Giang Dịch trong lòng đại hỉ, sau đó âm thầm đoán chừng một phen, nếu như lại thôn phệ 10 khỏa dạng này tam giai ma hạch, hắn khẳng định có thể đột phá đến cửu phẩm địa tiên. Cái này tam giai ma hạch mặc dù hàm chứa khổng lồ năng lượng, nhưng là hắn tiềm lực thật sự là quá lớn, lại tu luyện mấy môn tiên thuật đột phá lên đến từ hiểu so người bình thường muốn khốn khó hơn nhiều. Hắn tiếp tục săn giết ma đầu, góp nhặt ma hạch, lại phát hiện rất nhiều tiên khí, nhưng là đều là đã biến thành cặn bã, không ngăn cản được tuế nguyệt làm hao mòn, hơi đụng vào, liền vỡ nát sạch sẽ. Bất quá ngẫu nhiên cũng có mấy món cường đại tiên khí, còn thừa lại một chút hình hài, một chút thần thiết, bị Giang Dịch thu nhập đại nhật thần lô, dung nhập trong đó. Đại nhật thần lô phía trên đảo kia thiếu ngấn, vẫn như cũ tồn tại. Một bên khác, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người thực lực cũng rất mạnh, lại tăng thêm có tiên khí Thiên Huyễn Châu nơi tay, săn giết rất nhiều nhất giai ma đầu, hai giai ma đầu. Ba ngày sau đó, hai người không biết thôn phệ bao nhiêu ma hạch, lại tăng thêm trên người giàu có tiên thạch phụ trợ, thế mà thành công đột phá đến cửu phẩm địa tiên. Ly Phong, chúng ta hai huynh mỗi người cũng đã thành công đột phá đến cửu phẩm địa tiên, ngươi làm sao còn không có đột phá? Ba người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, Thiên Ngữ Phong trông thấy Giang Dịch vẫn là bát phẩm địa tiên cảnh giới, kinh ngạc vô cùng. Giang Dịch thực lực so bọn họ muốn lợi hại hơn nhiều, vừa mới hắn trông thấy Giang Dịch đại sát đặc sát, giết chết rất nhiều ma đầu, thu được đại lượng ma hạch, dựa theo đạo lý hẳn là so bọn họ còn muốn trước đột phá mới đúng. Ta tiềm lực là người bình thường mấy chục lần, đột phá lên cực kỳ khó khăn, ta vừa mới săn giết đều là một chút sơ giai ma đầu, năng lượng quá ít, chỉ có săn giết cao giai ma đầu mới có thể đột phá được. Giang Dịch mở miệng nói ra. Yêu nghiệt. Thiên Ngữ Linh trong lòng kinh hãi, không khỏi thầm nói một tiếng. Nguyên lai là dạng này. Chúng ta vị trí tựa hồ chỉ là cái này khối bình nguyên biên giới khu vực, những cái này ma đầu chỉ bất quá là đại hải trên bờ cát tôm tép mà thôi, tiếp tục xâm nhập liền sẽ có càng thêm cao giai ma đầu. Thiên Ngữ Phong nhìn qua phía trước, mở miệng nói ra. Đi thôi. Giang Dịch nhẹ gật đầu, sau đó ba người liền không dừng lại, tiếp tục hướng về khối này bình nguyên chỗ sâu mà đi, bên trong thiên địa ma khí biến nồng nặc lên. Quả nhiên, bọn họ gặp được ma đầu càng thêm cường đại, một đường mà qua, Giang Dịch lại săn giết 8 tôn tam giai ma đầu. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người cũng tề lực giết một tôn tam giai ma đầu. Còn kém một chút. Ta liền có thể đem năng lượng góp nhặt đủ, nhất cử đột phá đến cửu phẩm địa tiên. Giang Dịch ở trong lòng nóng bỏng mà nghĩ đến. Hống. Đúng lúc này, một tiếng giống to vang lên từ phía trước truyền lại mà đến. Đây là ma đầu phẫn nộ gào thét thanh âm, nương theo lấy kịch liệt tiếng đánh nhau, tiếng la giết. Có người. Thiên ngữ linh hoảng sợ nói. Tới xem. Thiên ngữ phong gật đầu, mở miệng nói ra. Một nén nhang sau, ba người đi trăm dặm, lập tức trông thấy một nhóm thân ảnh chính đang vây giết một đầu cự hùng. Đây là đại địa ma hùng, tứ sai ma đầu. Thiên ngữ phong mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sau đó ánh mắt so những cái kia thân ảnh quét qua trên mặt biến ngưng trọng. Những thứ này là người lục gia cầm đầu một cái, gọi là lục côn, cửu phẩm địa tiên, chính là lục gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Lục gia. Lục đằng phi. Giang dịch trong ốc lập tức hiện ra một cái tên, tức khắc liền hiểu những người này thân phận. Chỉ thấy những cái này lục gia người, có chừng mấy chục cái, toàn bộ đều là cửu phẩm địa tiên, đem đại địa ma hùng vây quanh, lại không tiến công, chỉ là phòng ngừa đại địa ma hùng đào tẩu mà thôi. Chân chính cùng đại địa ma hùng chiến đấu người, chính là cái kia lục gia nhân tài kiệt xuất, lục côn. Người này tựa hồ tu luyện một môn phi thường cương mãnh quyền pháp tiên thuật, tay không tấp sắt. Cùng đại địa ma hùng giao phong, đánh đến cái kia đại địa ma hùng toàn thân máu tươi, phẫn nộ gào thét. Tôn này đại địa ma hùng chính là tứ sai ma đầu, thực lực có thể so với nhất phẩm thiên tiên tồn tại, thậm chí ở lực lượng càng hơn một bậc. Côn thiếu thế mà cùng vật lộn, không rơi vào thế hạ phong, thực sự là lợi hại, không hổ là lục gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1122. Bảo quang chiến giáp. Ở lục côn cùng đại địa ma hùng chiến đấu thời điểm, rất nhiều lục gia người nhao nhao sợ hãi than nói. Hống. Đúng lúc này đại địa ma hùng ngửa mặt lên trời gào thét, tiến vào trạng thái cuồng bạo, toàn thân ma khí trùng thiên, thân thể bành trướng một vòng. Một quyền đập trên mặt đất, ầm vang. Mặt đất chấn động, phát ra to lớn tiếng vang, long trời lở đất. Đầu này đại địa ma hùng, hướng về lục côn bài sơn đảo hải phóng đi, tựa hồ muốn những người này toàn diện đập chết. Kết thúc. Lục côn cười lạnh một tiếng, thân ảnh lói lên, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống đại địa ma hùng trước mặt, đem trên người quyền pháp tiên thuật thôi động đến cực hạn, cử quyền tề thiên. Sụp đổ sơn hà, một quyền đánh vào đại địa ma hùng phần bụng. Bành! Đại địa ma hùng lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, đập ra một cái hố sâu, toàn thân tóe phát ra xương máu, miệng mũi bên trong máu tươi chảy ngang, không ngừng mà thở hổn hển, hiển nhiên là sống không được. Côn thiếu uy vũ. Chung quanh những cái kia lục gia người lập tức phát ra tiếng ủng hộ. Các ngươi đem hắn thể nội ma hạch lấy ra đến, có viên này tứ sai ma hạch, ta tất nhiên có thể đột phá đến thiên tiên cảnh giới, đến lúc đó có thể đi càng nhiều địa phương, tìm tới vô số tu luyện đồ tốt. Lục côn hăng hái, vung tay lên, ra lệnh, lập tức thì có mấy cái lục gia tôi tớ tiến lên, lấy ra sắc bén lưới đao đến, bắt đầu cắt đứt đại địa ma hùng, đào lấy ma hạch. Người nào? Đúng lúc này. Lục côn bỗng nhiên chuyển tới, ánh mắt rơi vào giang dịch ba người trên người. Thế mà bị phát hiện. Bất quá bọn họ nghe tiếng mà đến, cũng không có trốn tránh tránh, bị phát hiện cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Khôn ít, bọn họ liền là đến từ bàn long tinh ba người, gọi là thiên ngữ phong thiên ngữ linh, ly phong tiên hầu đại nhân hạ lệnh, nếu là gặp phải, giết chết bất luận tội. Một cái tôi tớ nhích tới gần lục côn bên người, mở miệng nhắc nhở. Bản thiếu biết được. Lục côn khi nhìn đến ba người này nháy mắt, liền đem bọn họ nhận ra được, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Nguyên lai là ba người các ngươi, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, hết lần này tới lần khác xông tới. Ta vừa mới săn giết một tôn tứ sai ma đầu, các ngươi liền tự động đưa tới cửa, thực sự là song hỷ lâm môn, cho ta đem bọn họ vây quanh, một cách đô không cho phép thả chạy. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, Những cái này Lục gia người lập tức tiến lên, đem Giang Dịch ba người vây quanh chật như nêm cối. Mỗi người trên mặt đều lộ ra hung quang, giống như dã thú để mắt tới con mồi đồng dạng, không có hảo ý. Lục Côn, chúng ta tựa hồ không oán không cừu, ngươi hiện tại thế mà muốn giết chúng ta. Chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Thiên Ngữ Phong sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói. Hắn biết rõ Giang Dịch phi thường lợi hại, liền thiên tiên đều có thể đánh giết, ở địa tiên cảnh giới cơ hồ vô địch, nhưng là đối mặt nhiều như vậy cửu phẩm địa tiên, khó tránh khỏi vẫn có một chút lo lắng. Hơn nữa Lục Côn liền tứ sai ma đầu đều có thể đánh giết, đây không phải đồng dạng cửu phẩm địa tiên có thể làm được sự tình, không phải tầm thường. Báo ứng. Ha ha. Lục Côn nghe được lời này đột nhiên phá lên cười, phảng phất nghe được cái gì tốt cười sự tình một dạng. Ở nơi này tiên giới chi trung mạnh được yếu thua, nơi nào đến báo ứng. Các ngươi thực lực quá yếu, bị giết chết đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hắn lãnh khốc nói ra, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi gọi là Ly Phong, rất có năng lực sao? Liền Diệp gia người cũng dám đắc tội, cuối cùng vẫn là Thanh La Tiên Quân tự mình ra mặt đưa ngươi bảo vệ, lớn như vậy vinh hạnh liền bản thiếu đều hưởng không chịu được, nhưng là đáng tiếc, Thanh La Tiên Quân khổ tâm ước chừng là muốn uổng phí, nàng coi như ở bên ngoài cứu ngươi 10 lần, ngươi đến nơi này tiên ma chiến trận đến vẫn như cũ vẫn là muốn chết. Ngươi hiện tại đi ra quỳ xuống, bản thiếu có thể cho ngươi thiếu thủ đau một chút khổ. Tứ sai ma hạch chính là ta cần. Giờ này khắc này, mấy cái kia Lục gia tôi tớ đã đem đại địa ma hùng ma hạch lấy ra ngoài, có long nhãn lớn nhỏ, quang mang thiểm thước, phảng phất là chói mắt nhất bảo châu đồng dạng đoạt người nhãn cầu. Giang Dịch ánh mắt rơi vào viên này ma hạch, cảm nhận được ẩn chứa trong đó khổng lồ năng lượng. Lập tức lộ ra một cỗ vẻ tham lam, chỉ cần lấy được viên này ma hạch, lại tăng thêm trên người hắn tích lũy, tất nhiên có thể nhất cử đột phá đến cửu phẩm địa tiên. Viên này ma hạch, ta muốn. Giang Dịch cất bước tiến lên, mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Lục Côn nghe được lời này, hầm hầm giận dữ. Viên này tứ sai ma hạch chính là bản thiếu tân tân khổ khổ đánh giết lấy được, bằng ngươi cũng muốn chỉ nhiễm. Ngươi là thứ gì? Tự tìm cái chết. Xoạt. Lục Côn trong mắt lộ ra xâm nhiên sát cơ, thân ảnh lói lên, một châm trưởng cử ly chớp mắt cho đến đột nhiên xuất hiện ở Giang Dịch trước người, đấm ra một quyền kinh khủng quyền phong, đem mặt đất đất đá đều hất bay, cuồng phong gào thét. Cẩn thận. Thiên Ngữ Phong vội vàng nhắc nhở. Bành. Nhưng là hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, chỉ thấy Lục Côn thân thể bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Trong điện quang hỏa thạch, Lục Côn không những không có thương tổn được Giang Dịch mảy may, ngược lại bị Giang Dịch một quyền đánh bay. Lục gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Đơn giản liền là một cái cười nhạo. Giang Dịch theo sát phía sau, như cự tượng trà đạp đại địa, phát ra bạo phá tiếng vang, hai cánh tay hắn mở ra quyết đoán đối Lục Côn triển khai mưa to gió lớn đồng dạng công kích, lập tức đánh đến Lục Côn liên tục thổ huyết, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Tiểu tử, ngươi làm sao sẽ có như thế cường đại lực lượng? Lục Côn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Giang Dịch lực lượng, Giang Dịch hung mãnh triệt để lật đổ hắn nhận biết. Hắn thực lực ở cửu phẩm địa tiên bên trong cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, coi như đánh với nhất phẩm thiên tiên đều có sức đánh một trận, không sợ hãi chút nào, nhưng là bây giờ, nhưng ngay cả sức hoàn thủ đều không có kinh khủng như vậy. Các ngươi những cái này công tử thiếu gia, nếu như không phải bởi vì phía sau có người làm chỗ dựa, ta giết các ngươi giống như giết chó, lại dám ở trước mặt ta kêu gào, đi chết đi. Giang Dịch sát ý ngập trời, lại là một quyền oanh sát, trọng lực phù văn bao phủ mà ra, hung hăng đánh vào Lục Côn trên người, ầm, phát ra một đạo chói tai tiếng vang, Lục Côn bị trực tiếp đánh bay lên, rơi vào trăm trượng bên ngoài. Nhưng là Lục Côn lại không có chết, ở tại trên người quang mang lóe lên, thình lình xuất hiện một kiện tiên giáp, phía trên tiên quang lấp lóe, cư nhiên là một kiện hạ phẩm tiên khí, thành công đem Giang Dịch Tất Sát một quyền ngăn lại, bảo vệ được Lục Côn tính mệnh. Đáng chết xúc sinh, thậm chí ngay cả ta bảo quang chiến giáp đều đánh ra đến, ngươi tu vi gì, bát phẩm địa tiên. Một cái bát phẩm địa tiên có cường đại như vậy lực lượng. Phóng tầm mắt toàn bộ cổ đạo minh 12.9600 khỏa tiên tinh, ngàn ngàn vạn vạn gia tộc hào môn cũng bồi dưỡng không ra dạng này nhân vật đến. Lục Côn trên mặt lộ ra thật sâu kinh hãi sợ hãi. Nếu như không phải bởi vì lần này đến đây, gia tộc ban thưởng cái này hạ phẩm tiên khí, bảo quang chiến giáp, vừa mới hắn đã bị đối phương đánh chết, chỗ nào còn có mệnh ở. Các ngươi thất thần làm cái gì còn không cho bản thiếu lên, làm thịt hắn. Hắn đối lấy những cái kia tôi tớ sống to, vạn phần vội vàng. Giết! Tức khắc tất cả lột ra người, lấy lại tinh thần, lập tức hướng về Giang Dịch nhào tới. Thiên Huyễn Châu. Thiên Ngữ Phong không chút do dự, lập tức liền muốn thôi động Thiên Huyễn Châu đánh giết những cái này lục gia người. Nhưng là cái này hạ phẩm tiên khí vừa mới bay đi ra, tiên kiếm cử khuyết liền xuất hiện ở Giang Dịch trong tay, chợt chém một cái, mãnh liệt kiếm quang bộc phát ra quét ngang tứ phương. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, cái này mấy chục tôn lục gia cửu phẩm địa tiên dĩ nhiên toàn bộ chết ở tiên kiếm cử khuyết công kích phía dưới, bị Giang Dịch đồ sát được sạch sẽ. Sưu. Tiên kiếm cử khuyết lấy nhiều người như vậy tính mệnh, vẫn như cũ nhỏ máu không nhiễm, thiểm điện ở giữa lại là một kiếm, đánh giết ở bảo quang chiến giáp, phía trên. Lục Côn lập tức bị đánh giết được liên tục lui lại, trên người bảo quang chiến giáp chấn động không ngừng, phía trên tiên quang ảm đạm rất nhiều. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên giết sạch ta tôi tớ. Ngươi đáng chết, lục gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn kinh khủng kêu to lên. Ngươi muốn giết ta, ngược lại bị ta đánh giết. Ngươi không phải nói không có báo ứng sao? Đây chính là báo ứng, các ngươi lục gia tiếp tục trêu chọc ta, toàn bộ gia tộc đều sẽ vì vậy mà diệt vong, đây cũng là báo ứng. Giang Dịch đem cái kia khỏa tứ sai ma hạch đoạt vào trong tay, lập tức ném vào Đại Nhật Thần Lô. Trong một chớp mắt, hắn góp nhặt tất cả ma hạch ở Đại Nhật Thần Lô vận chuyển phía dưới, nhao nhao nổ tung, sau đó hóa thành một cỗ khổng lồ năng lượng xông vào hắn thể nội. Trong một chớp mắt, hắn tiên thể chấn động, bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, lập tức đã được như nguyện đột phá đạt tới cửu phẩm địa tiên, cả người xuất hiện to lớn biến hóa. Ngươi đột phá đến cửu phẩm địa tiên. Lục Côn vạn phần hoảng sợ kêu lên. Ngươi tử kỳ đến. Giang Dịch trên mặt một mảnh băng lãnh, lần nữa vận chuyển tiên kiếm cử khuyết, liên tiếp cửu kiếm, chém giết mà ra, toàn diện rơi vào Lục Côn trên người, lập tức đem hắn đánh vào lòng đất, ầm vang rung động. Lục Côn trên người, bảo quang chiến giáp, lập tức ảm đạm phai mờ, phía trên tiên quang không còn sót lại chút gì, lại cũng không có bất luận cái gì bảo hộ tác dụng. Lục Côn cả người, máu me khắp người, vô cùng thê thảm, chỗ nào còn có vừa mới đánh chết đại địa ma hùng, ra lệnh uy phong. Ngươi dám giết ta? Bay thúc tất nhiên sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn đầy miệng máu tươi kêu rên nói. Giang Dịch tựa hồ không có nghe thấy đồng dạng, đại thủ kéo một cái, đem cái kia bảo quang chiến giáp từ Lục Côn trên người xé rách xuống, sau đó thu nhập Đại Nhật Thần Lô, mở miệng nói ra. Lục Đằng Phi sao? Ta ra ngoài sau đó tất nhiên đem hắn làm thịt, một cách đô sẽ không thiếu. Hắn đại cước đạp mạnh, bành. Lục Côn đầu liền biến thành dưa hấu nát bét, máu tươi vẩy ra triệt để chết mất. Giang Dịch lấy Lục Côn bách bảo năng, lại đem sinh cơ hút hết, thực lực lần nữa thu được to lớn tăng lên. Hai người các ngươi thế nào? Hắn nhìn về phía Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người, phát hiện bọn họ đang ngẩn người, mở miệng nói ra. Ngươi! Ngươi lại đem người lục ra toàn bộ giết chết. Ngàn nói quay người trở lại, bất khả tư nghị nói ra. Quá lợi hại, nhiều như vậy cửu phẩm địa tiên a, còn có Lục gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, liền dạng này chết rồi, cái này cũng quá nhanh. Thiên Ngữ Linh mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nói ra, không khỏi hỏi: Ly Phong, ngươi thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu? Ta hiện tại cũng đã tu thành cửu phẩm địa tiên, đánh giết đồng dạng thiên tiên hoàn toàn không có vấn đề, gặp được bất luận cái gì gia tộc người đều không cần sợ hãi, có biết không? Giang Dịch nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123. Phệ mệnh. Ở bản Long Tinh Thượng, chém giết thiên tê, hơ, e, nơi đều là để nhị phân thân gây nên. Hắn bản tôn mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là cùng thiên tê, hơ, e, nơi vẫn có rất lớn chênh lệch, căn bản không có biện pháp đối kháng thiên tê, hơ, e, nơi. Nhưng là hiện tại, hắn tu thành cửu phẩm địa tê, hơ, e, nơi thực lực thu được trước đó chưa từng có tăng lên, có tuyệt đối lòng tin có thể đánh giết thiên tê, hơ, e, nơi. Cái kia bảo quang chiến giáp ở tê, hơ, e, nơi kiếm cử khuyết công kích phía dưới, đã hơ, u, v, quy, quy, o, nơi, g, u, a, hiện tàn phá, tê, hơ, e, nơi quang mất hết, nhưng là đối với Giang Dịch tới nói cũng có to lớn tác dụng. Hắn đem cái này hạ phẩm tê, hơ, e, nơ khí ném vào Đại Nhật Thần Lô, sau đó không ngừng mà vận chuyển Đại Nhật Thần Lô, đem cái này hạ phẩm tê, hơ, e, nơ khí thôn phệ, luyện hóa, hóa tan vào. Đại Nhật Thần Lô giờ phút này cũng là hạ phẩm tê, hơ, e, nơ khí, bất quá lại là từ hạ giới mang lên đến đồ vật. Sử dụng thiết bị đều là phàm vật, nhất định phải toàn bộ thay thế thôn phệ càng nhiều tê, hơ, e, nơ, khí, mới có thể lấy được thuế biến. Đại lượng tê, hơ, e, nơ thạch cuồn cuộn thiêu đốt, Đại Nhật Thần Lô uy lực chính đang từng bước tăng lên. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh, hơ, ai, hô, sơ, y, e, mơ, hơ, mỗi người chấn kinh vạn phần. Không thể gọi tên, bất quá nội tâm lại mừng rỡ như điên, Giang Dịch thực lực càng mạnh, bọn họ ở đây tê, hơ, e, nơ, ma chiến trận bên trong lại càng an toàn. Ba người đem những cái này lục ra người trên thân đồ vật vơ vét sạch sẽ, sau đó chiếm được đại lượng tê, hơ, e, nơ thạch, còn có rất nhiều ma hạch. Nhất là lục côn trên người, cái kia bách bảo năng có hơn ngàn khỏa ma hạch, bất quá phần lớn cũng đều là nhất sai ma hạch, hơ ai sai ma hạch, về phần tam sai ma hạch cũng rất ít, chỉ có mười mấy khỏa mà thôi. Lục côn góp nhặt nhiều như vậy ma hạch, thậm chí săn giết tứ sai ma đầu, liền là chuẩn bị trùng kích thiên tê, hơ e, nơi cảnh giới. Ở nơi này tê, hơ e, nơi ma chiến trận đột phá thiên tê, hơ e, nơi cảnh giới liền sẽ không có việc gì, sẽ không trái với quy tắc, gặp đánh giết. Một khi tu thành thiên tê, hơ e, nơi liền có thể áp đảo ngàn ngàn vạn vạn người ở trong này, hơ u, v, quy, quy, o, nơi, g, u, v, quy, quy, nơi, g, vương, hơ u, v, quy, quy, o, nơi, g, u, v, quy, quy, nơi, g, bá. Ngang dọc vô địch, cướp đoạt đến càng nhiều tu luyện tư nguyên. Cái này tê, hơ, e, nơ, ma chiến trận, mặc dù hồng hiểm vô cùng, nhưng là trong đó cất dấu to lớn cơ duyên, là tu luyện thánh địa. Một nửa thiên đường, một nửa địa ngục. Như thế mà thôi. Giang Dịch trong lòng đã sớm kế hoạch, cũng phải ở trong này triệt để tu luyện đến thiên tê, hơ, e, nơi cảnh giới, kể từ đó trở về đến cổ đạo minh, lập tức liền sẽ trở thành cổ đạo học phủ tinh anh học sinh, thu hoạch được coi trọng, đến lúc đó Diệp gia người cũng không dám bắt hắn thế nào. Ba người tiếp tục hướng về phía trước, hướng vùng bình nguyên này chỗ sâu mà đi, không ngừng chém giết ven đường ma đầu. Gặp được tam sai ma đầu, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh, hơ ai hô sơ y e mơ hơ, mỗi người liền có thể chém giết. Nếu là gặp được tứ sai ma đầu, mới từ Giang Dịch hơ u, v, quy, quy, o, nơ, g, u, a, thủ chém giết. Bọn họ ba cái thu hoạch đều phi thường lớn, thực lực càng ngày càng cường hoành. Nhất là Giang Dịch lại thôn phệ chín khỏa tứ sai ma hạch, tê, hơ, e, nơ, lực từ thể nội bộc phát ra, như lang yên đồng dạng có thể bao phủ quanh thân 10 bước, kinh thế hãi tục. Ân, nơi nào đến mùi máu tươi, như thế nồng đậm. Đúng lúc này, Giang Dịch cái mũi co rút lại mấy lần, lập tức ngửi được không khí bên trong phiêu đãng tới một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, 10 phần gay mũi. Ta cũng ngửi thấy. Thiên Ngữ Phong cũng mở mơ, e, nơ, gơ, nói ra. Ngay ở phía trước, mơ, o, y, gơ, ta đi qua nhìn hơn, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, e, mơ, là chuyện gì hơn, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, a, dơ, quy, quy, y, ra. Ba người lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước chạy như điên, nửa nén hương sau đó, bọn họ ba cái ngừng bước chân trước mắt hơn, u. V, quy, quy, o, nơ, gơ, u, a, hiện một bức thảm liệt đến cực điểm cảnh tượng, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy toàn bộ trên mặt đất, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, u, a, hiện vô số thi thể thây ngang khắp đồng, đâu đâu cũng có máu tươi, phảng phất đi tới luyện ngục đồng dạng, làm người ta sợ hãi hốt hoảng. Những người này đều là đến từ cổ đạo minh, đại não bị nuốt trên người tê. Hơn e, nơ, lực cũng bị hút khô, ít nhất cũng có hơn 1.000 người, rất nhiều gia tộc đệ tử toàn quân bị diệt, tử vong hầu như không còn, không có một cái người sống, đây là ai làm? Thiên Ngữ Linh nhìn hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, e, mơ, những cái này thi thể kinh hãi vạn phần. Nhất định là ma đầu gây nên. Giang Dịch nói ra. Không sơ ai. Đây là phệ hồn âm ma, một loại phi thường khủng bố ma đầu, đến vô ảnh đi vô tung, ra thích thôn phệ tê, hơn e, nơ, nhân thần hồn cực kỳ hồng tàn. Thiên Ngữ Phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Có thể giết chết nhiều người như vậy, tôn này phệ hồn âm ma chỉ sợ không đơn giản, khẳng định đã là ngũ sai ma đầu, coi như mơ, o, y, gơ, ta tu thành thiên tê, hơn e. Nơi cảnh giới chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ, mơ, o, y, gơ, ta tranh thủ thời gian ly khơi ai cái này khối bình nguyên, nếu không đụng phải tôn này phệ hồn âm ma, hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nói chuyện, ba người liền lui về sau, không dám tiếp tục đi tới. Tứ sai ma đầu thực lực đã là thiên tê, hơ, e, nơi cấp bậc. Ngũ sai ma đầu càng khủng bố hơn, ít nhất cũng là tam phẩm thiên tê, hơn e, nơ trở lên, Giang Dịch cũng không dám khinh thường, tránh được liền tránh, không có nhất định phải mạo hiểm. Huống chi ở trong này trảm yêu trừ ma, căn bản không có cái này tất yếu. Nhưng là, ngay ở ba người hướng lui lại thời điểm, đột nhiên, u, a, nơ, gơ quanh nhấc lên trận trận âm phong, chỉ thấy vô số hắc ảnh từ những cái kia thi thể phía trên dâng lên, ngưng tụ trở thành phong toàn, hướng về bọn họ ba cái đánh tới. Ba người trong tê ai, lập tức vang lên yêu ma rùa quái liếu lo không ngừng thanh âm này hàm chứa một cỗ thanh thần phong bạo, hồng hăng trùng kích tâm thần, thần hồn chập chờn. Phốc! Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hơi ai hô sơ y, e, mơ, hơi, mỗi người. Lập tức bê hồn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Những thứ này là phệ hồn âm linh, phệ hồn âm ma tướng người thôn phệ sau đó, đản sinh ra ma đầu, liền nhất sai ma đầu cũng không tính, nhưng là số lượng lại cực kỳ khổng lồ, một khi hơi u, v, quy, quy, o, nơ, g, a, mơ, nhập thân thể liền nguy rồi, cẩn thận. Thiên Ngữ Phong bỗng nhiên quát, lập tức đem tê, hơi, e, nơ, lực thôi động đi ra, bao phủ quanh thân, sau đó hình thành một loại mãnh liệt vặn vẹo, đem vô số nhào đi lên phệ hồn âm linh rào sát vỡ nát. Nhưng là những cái này phệ hồn âm linh bị rào sát vỡ nát sau đó, thế mà không tử vong, kế tiếp sát na, lại một lần nữa ngưng tụ mà sinh, tiếp tục nhào tới. Cái gì? Thế mà giết không chết? Đáng giận. Thiên Ngữ Phong kêu to, đem muội muội bảo hộ ở bên người, không chút do dự, lập tức thúc giục Thiên Huyễn Châu tức khắc tê, hơ, e, nơ quang lóe lên, huyễn tượng bộc phát trên mặt đất hơn u, v, q, q, o, n, g, u, a. Hiện rất nhiều thân ảnh căn bản phân không rõ thiên ngữ phong hơ ai hô dơ y, e, mơ, hơ, mỗi người giấu ở nơi nào. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra, đem đại lượng âm phong đánh hơ u, v, q, q, o, n, g, o, hơ u, v, q, q, o, n, g, a, vô số phệ hồn âm linh vỡ nát ra. Đây là thiên huyễn châu thần diệu. Một bên khác, Giang Dịch công kích mấy lần cũng nhìn ra những cái này phệ hồn âm ma rủi gì, phổ thông thủ đoạn căn bản giết không chết, thậm chí coi như thôi đồng ra tê, hơ, e, nơ kiếm cử khuyết đến cũng chém giết không được. Hắn lập tức vận chuyển đại chú tử thuật, chú tử chiến giáp ngưng tụ mà ra, vô số chỉ đen quấn quanh bao phủ, những cái kia phệ hồn âm linh nhào đi lên, đem hắn cả người bao phủ trở thành tổ ong vò vẽ. Nhưng là sau một khắc, những cái này phệ hồn âm linh liền gặp đến mãnh liệt chớ chú, phát ra thê thảm tiếng kêu toàn bộ vỡ nát ra, hóa thành chú tử cương sát, dung nhập đến chú tử chiến giáp. Những cái này phệ hồn âm linh muốn thôn phệ Giang Dịch, nhưng là trái lại gặp đến thôn phệ. Ôi ôi ôi! Âm phong trận trận bên trong thiên địa hơn u, v, q, q, o, n, g, u, a. Hiện càng nhiều âm sát phong bảo, trong đó toàn bộ đều là phệ hồn âm linh, thật sự là nhiều lắm, lít nha lít nhít, giống như cá giếc sang sông từ tứ phía bát phương tụ tập tới. Cái kia thiên huyễn châu chế tạo mà ra huyễn cảnh lập tức bị phá trừ, thiên ngữ phong lần nữa bê hồn ra một ngụm máu tươi, đưa mắt nhìn lại, tê cả da đầu. Những cái này phệ hồn âm linh nhiều lắm, căn bản không ngăn cản được. Bọn họ tựa hồ chọc tổ ong vò vẽ, đưa tới phệ hồn âm linh đại quân, những nơi đi qua cả người lẫn vật không lưu, cho dù là lợi hại nhân vật cũng chỉ có một con đường chết. Giang Dịch đã đem chú tử chiến giáp vận chuyển đạt tới cực hạn, không ngừng cắn nuốt những cái này phệ hồn âm linh, nhưng là cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, xa xa không kịp cái này phệ hồn âm linh gia tăng tốc độ. Trong một chớp mắt, chú tử chiến giáp đều vận chuyển không đến, ở vô số phệ hồn âm linh trùng kích phía dưới, hơ u, v, q, q, o, n, g, u, a, hiện tàn phá dấu vết. Nhiều kiến cắn chết voi. Hắn trong ấp đột nhiên hiện ra một câu nói như vậy, sau đó cả người lần nữa bị phệ hồn âm linh nuốt hết. Ly Phong. Thiên ngữ phong nhìn thấy một màn này quá sợ hãi. Phần thiên chi nộ. Ngay ở hắn thanh âm vừa mới phát ra thời điểm, gầm lên giận dữ vang lên ầm vang. Đột nhiên, những cái kia phệ hồn âm linh nổ tung, Giang Dịch tránh thoát mà ra, thế mà biến thành một hỏa nhân, toàn thân bốc lên hỏa diễm. Cái này hỏa diễm dâng lên lại có chừng 10 trượng cao, lúp búp, lập tức đem những cái kia phệ hồn âm ma đốt thành tro bụi. Ngao ngao, ngao ngao. Cái khắc phệ hồn âm ma tựa hồ phát ra thét lên âm thanh, dĩ nhiên bồi hồi ở không trung, không dám tiến lên. Nguyên lơ ai những cái này phệ hồn âm ma sợ lửa. Đây là phần cốc tê, hơ, e, nơ, tê, hơ, e, nơ thuật, phần thiên chi nộ, lại bị ngươi tu luyện. Thiên ngữ phong giật nảy cả mình, lập tức hướng Giang Dịch nhích tới gần, thu được đầy đủ an toàn. Các ngươi trước khôi phục tê. Hơn e, nơ, lực. Giang Dịch ở bên cạnh họ bố trí hỏa diễm vòng, nói một tiếng, sau đó tiếp tục hơn u, v, q, q, o, nơ, g, tới giết đối những cái này phệ hồn âm linh triển khơ ai hồng mãnh công kích. Cái này phần thiên chi nộ mặc dù cường hoành, nhưng là đối với t, hơn e, nơ, lực tiêu hao phi thường to lớn. Nhất định phải tốt chiến tốt thắng, đem những cái này phệ hồn âm linh đuổi đi mới được. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, một cỗ phong bạo ở phần thiên chi hỏa bao phủ phía dưới, lập tức sụp đổ, trong đó phệ hồn âm ma toàn bộ hóa thành tro bụi, lại cũng không ngưng tụ trọng sinh. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch như vào không người chi địa, đi tới chỗ nào âm phong liền phá vỡ, khôi phục bình tĩnh trở lại. Dám diệt ta ngàn ngàn vạn vạn tử tôn, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm chợt vang lên. chỉ thấy bên trên bầu trời, hơ u, v, quy, quy, o, nơ, g, u, a, hiện một cỗ mãnh liệt âm phong, hơ u, v, quy, quy, o, nơ, g, e, rách không khí, giáng lâm mà tới. Âm. Trong một chớp mắt, một cỗ khổng lồ lực lượng trùng kích đến Giang Dịch trên người, giống như bị rót một chậu nước lạnh trên người hắn, hỏa diễm toàn diện dập tắt, sau đó rút lui mấy chục bước, bê hồn ra một ngụm máu tươi. Âm phong, hiện ra đến một cái tóc nâu nam tử, ma khí quay cuồng, sát khí trùng thiên, nhất là hơi ai mắt, lại có mấy đạo ma văn tồn tại yêu dị đến cực điểm. Hỏng bét, tôn này phệ hồn âm ma thế mà cũng đã huyễn hóa ra người tới hình, nhất định là từ năm đó tê, hơ, e, nơ, ma đại chiến bên trong sống sót vô thượng ác ma thu được trọng sinh. Thiên ngữ phong nhìn hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, g, e, mơ, cái này tóc nâu nam tử, toàn thân một trận thấu hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, g, u, v, quy, quy, o, nơ, g, băng hàn. Ngũ sai ma đầu tuyệt đối không có khả năng biến ảo hình người, nhưng là những cái kia vô thượng ác ma trọng sinh thủ đoạn thông thiên, phá vỡ thông thường, liền có thể hóa thành hình người, phi thường khủng bố. Ba cái cẩu phẩm địa tê, hơ, e, nơ, thế mà giết ta nhiều như vậy tử tôn, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, g, e, mơ, ra là kỳ tài ngút trời, rất tốt. Tốt vô cùng, bản tôn đem bọn ngươi toàn diện nuốt, thực lực tất nhiên có thể thu hoạch được to lớn tăng lên. Tóc nâu nam tử âm trầm nói ra. Nhớ kỹ, bản tôn tên, phệ mệnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1124. Thiên Hàn Ma Công. Phệ mệnh, đây là tóc nâu nam tử danh tự. Ly Phong, những người kia liền là chết ở trong tay hắn. Thiên Ngữ Phong kêu lên, phi thường khẳng định. Cái này ma đầu phi thường khủng bố, trên người phát ra khí tức, nhường hắn cảm thấy vô cùng khủng hoảng, e ngại, toàn thân phát run. Chết! Ngay ở hắn la hét thời điểm, phệ mệnh liền động thủ, trong miệng bỗng nhiên phun ra một chữ, thân ảnh lóe lên thế mà hóa thành một đoàn âm sát chi phong, như huyễn ảnh đồng dạng lóe ra liên tiếp tàn ảnh, nháy mắt đem ba người bao phủ, cường đại lực lượng ở trong đó bộc phát, thiên địa kịch liệt vặn vẹo. Cùng lúc đó, còn có một cỗ so vừa mới những cái kia phệ hồn âm linh cường đại vô số lần tinh thần phong bạo, hung hăng trùng kích ba người tâm thần, ý đồ chiếm lấy bọn họ ý chí. Lần này không xong. Thiên Ngữ Phong sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, lập tức cùng muội muội Thiên Ngữ Linh cùng một chỗ vận chuyển Thiên Huyễn Châu, hộ chủ quanh thân chống cự công kích. Cái này hạ phẩm tiên khí tựa hồ không sai, bản tôn muốn. Ma đầu thanh âm đột nhiên vang lên, soạt, tức khắc cái kia âm sát chi phong xuất hiện một cái đại thủ, ma khí cuồn cuộn, mang theo không gì sánh kịp thần uy, ra sức vồ một cái. Ầm. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh mỗi người thân thể lập tức bị bắt phá vỡ đến, nhưng lại không có một tia máu tươi, mà là hóa thành một cỗ thanh yên, dâng lên, tan thành mây khói. Cư nhiên là huyễn tượng. Ân. Liền bản tôn đều lừa gạt. Rất tốt, bất quá cũng chỉ là điêu trùng tài mọn thôi, vẫn như cũ vẫn là muốn chết. Phệ mệnh phát ra kinh ngạc thanh âm, lập tức sát ý thông thiên. Thiên Huyễn như ảnh thật thật giả giả. Thiên Ngữ Phong thanh âm vang tới, tức khắc chung quanh lại xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh, toàn bộ đều là hắn cùng với muội muội hai người, cũng không biết ai là thật, ai là giả. Đây là bọn họ tu luyện tiên thuật, gọi là Thiên Huyễn phân ảnh thuật, tu luyện đến cực hạn có thể diễn hóa ra 1000 tôn huyễn ảnh đi ra, đồng thời chân thân cùng huyễn ảnh chuyển đổi lẫn nhau, di hình hoán ảnh, phi thường huyền diệu. Thiên Ngữ Phong thực lực, xa xa còn không có đem môn này tiên thuật tu luyện đến cực hạn, nhưng là mượn nhờ hạ phẩm tiên khí Thiên Huyễn Châu cũng có thể phát huy ra cường đại uy lực. Huyễn ảnh lại nhiều cũng là phí công cho ta toàn diện phá vỡ. Phệ mệnh nhe răng cười một tiếng trực tiếp nhào tới, vung tay lên, một cỗ ma khí cỏ rửa đi ra, hóa thành ngàn vạn mũi nhọn, trùng trùng điệp điệp, giữa thiên địa lượn vòng rào sát. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc, tức khắc tất cả huyễn ảnh bị đánh tan ra, trong đó một đạo huyễn ảnh liền là Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh muội người chân thân cũng gặp đến công kích, trên người tiêu xuất một chuỗi huyết hoa, trong miệng phun máu, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Cái kia Thiên Huyễn Châu ở bên cạnh họ bay múa, quang mang ảm đạm xuống dưới. Phệ Mệnh ánh mắt lóe lên, lần nữa chộp tới, mắt thấy hai người liền muốn thịt nát xương tan chết ở cái này ma đầu dưới vuốt, xoẹt, đột nhiên, một đạo kiếm quang đánh tới, đem cái này ma chảo chém giết ra, đem hai người cứu. Chỉ thấy Giang Dịch cầm trong tay tiên kiếm cử khuyết, xé rách âm sát chi phong, uy phong lấm lấm, đi tới. Hai người các ngươi không có việc gì đi. Chúng ta không có việc gì, cẩn thận. Thiên Ngữ Phong mở miệng nói ra. Giang Dịch gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Phệ Mệnh, trên mặt không có mảy may sợ hãi. Hắn biết rõ cái này ma đầu rất là cường hoành, khó có thể đối phó, nhưng là không có biện pháp, đối phương có thể ở không trung phi hành, bọn họ căn bản trốn không thoát, một cái cũng sẽ bị đuổi theo. Tất nhiên không cách nào đào tẩu, vậy liền chỉ có ra sức một trận chiến. Hắn hiện tại tu thành cửu phẩm địa tiên, thực lực thu được to lớn tăng lên, còn gì phải sợ. Đáng chết run rế, ngươi lại dám tổn thương bản tôn. Phệ Mệnh tay phải lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một vết thương, chính là vừa mới Giang Dịch một kiếm tạo thành, trong đó tràn ra máu tươi đến. Phệ Mệnh duỗi ra đầu lưới, đem những cái này máu tươi liếm sạch, vết thương dĩ nhiên lập tức liền khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu, không có lưu lại một chút dấu vết. Hắn hai mắt, cái kia mấy đạo ma văn biến trắng kiện mấy phần, phát ra từng tia màu đỏ tươi, tựa hồ bị triệt để chọc giận, hung sát trùng thiên, hắn lần nữa duỗi ra ma trưởng đón gió nhoáng một cái, lập tức biến to lớn. Hung hăng hướng về Giang Dịch trấn áp tới. Giang Dịch lập tức liền cảm ứng được trường phong như núi, nặng như hậu thổ, không khí ào ào vang động, chu vi ngàn trượng đều hóa thành chân không khu vực, nhường hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Giết! Giang Dịch cuồng hống một tiếng, lập tức đem tất cả tiên lực quán chú đến tiên kiếm cử khuyết, trong một chớp mắt, tiên kiếm cử khuyết quang mang mãnh liệt. Hóa thành một đạo lóa mắt kiếm quang từ trong tay hắn bay ra ngoài, lập tức biến thành một thanh thông thiên cử kiếm, hung hăng đánh giết ở cái kia chỉ to lớn ma trưởng phía trên. Nho nhỏ cửu phẩm địa tiên cũng dám cùng bản tôn chống lại. Coi như ngươi hiện này hạ phẩm tiên khí lại cường hoành cũng phải bị thua. Phệ Mệnh quát lạnh một tiếng, há mồm phun ra một cỗ ma khí, lập tức dung nhập đến ma trưởng ầm vang. Tức khắc ma trường hiện ra từng đạo thần bí hoa văn, lăng không chấn động, liền đem tiên kiếm cử khuyết đánh bay ra ngoài, ông ông tác hưởng. Phốc! Giang Dịch lúc này phun ra một ngụm máu tươi, tựa như đối phương lực lượng không phải đánh ở trên kiếm, mà là đánh vào trên người hắn đồng dạng, toàn thân gân cốt muốn ngừng. Nếu là bình thường cửu phẩm địa tiên, sợ rằng phải bị lần này tươi sống đánh chết. Nhưng là Giang Dịch tiên lực dồi dào, tiềm lực vô hạn, đã đem tiên thể rèn đúc đến một cái cực kỳ cường đại cấp độ, chỉ sợ cùng nhất phẩm thiên tiên cũng không kém là bao nhiêu. Dù là như thế, cũng là nhường hắn thống khổ không chịu nổi. Tôn này ma đầu lực lượng quả nhiên là kinh khủng như vậy. Cho ta thu lấy. Phệ Mệnh đem tiên kiếm cử khuyết đánh bay, sau đó đại thủ lại là một chảo, một cỗ lực lượng trực tiếp thẩm thấu hư không, giáng lâm đến tiên kiếm cử khuyết, đem hắn cuốn lại bay qua. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch dĩ nhiên không cách nào trưởng khống ngụm này tiên kiếm, mắt thấy tiên kiếm liền muốn rơi ở trong tay đối phương, Giang Dịch giống to một tiếng. Hỏa nha phù, soạt. Hắn lập tức lấy ra hỏa nha phù, đem hắn thôi động, tức khắc hỏa diễm bay lên, lăng không tràn ngập, vô số hỏa nha xuất hiện, phát ra từng đợt chói tai tiếng kêu, lập tức đem một cỗ âm phong thiêu hủy, đại lượng phệ hồn âm linh táng thân hỏa hải. Những cái này hỏa nha, lập tức bay tới đằng trước, lúp búp, một trận thiêu đốt, tiên kiếm cử khuyết phía trên lực lượng lập tức liền biến mất. Giang Dịch vẫy tay, tiên kiếm cử khuyết lần nữa rơi xuống trong tay, sau đó một bên vận chuyển tiên kiếm, một bên thôi động hỏa nha phù, không ngừng mà công kích ma đầu phệ mệnh. Cùng lúc đó, đại lượng ma hạch tiên thạch ở đại nhật thần lô vận chuyển phía dưới, không ngừng luyện hóa, dùng để bổ sung hắn tiêu hao. Tôn này ma đầu, bản thể chính là phệ hồn âm ma, đối với hỏa diễm thiên sinh có một loại e ngại, lúc này trông thấy vô cùng vô tận hỏa nha xuất hiện toát ra bừng bừng liệt hỏa, vậy mà ở không trung không ngừng mà lui lại. Giang Dịch trong mắt tinh quang lấp lóe, triệt để bắt được cái này ma nhược điểm, lập tức lòng tin mười phần, đưa tay đánh ra một đạo tiên quang, rơi vào hỏa nha trên bùa, vung lên ở giữa. Hỏa nha đại trận. Phần Phật, phần Phật. Hỏa diễm ngập trời, phần sơn trừ hải, đem thiên không hóa thành một mảnh xích hồng, càng ngày càng nhiều phệ hồn âm linh diệt vong, hóa thành tro bụi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng một đạo hạ phẩm tiên phù liền có thể làm gì được ta, chờ một lúc bản tôn đưa ngươi thần hồn nhiếp lấy ra đến, nhất định phải để ngươi nếm thử quất hồn chi hình. Phệ mệnh hoa hoa kêu to, lập tức thi triển ra đến một môn tiên thuật, vung tay lên, ma khí tức khắc cuồng bạo gấp 100 lần. Thiên hàn ma công. Trong một chớp mắt, Giang Dịch, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh ba người liền cảm thấy một cỗ thấu xương thật sâu hàn ý, liền giống như đột nhiên nghênh đón mùa đông lạnh lẽo đồng dạng, một cỗ đáng sợ luồng không khí lạnh cuốn tới, khiến cho ba người run lẩy bẩy. Trong lúc hoàng hốt, bên trên bầu trời tuyết lông ngỗng bay tán loạn, phô thiên cách địa, giáng lâm xuống tới, khiến cho phạm vi ngàn dặm chi địa đều bị tuyết lớn bao trùm. Biến thành một mảnh tuyết bạch, núi múa ngân xà, mênh mông vô tận. Bên trên bầu trời hỏa diễm ở tuyết lớn, lập tức dập tắt, hỏa nha đại trận lúc này phá vỡ. Hỏa, hỏa, hỏa. Tất cả hỏa nha phát ra sắc bén thét lên, tựa hồ gặp to lớn khắc tinh, nhao nhao lùi về đến phù lục, lại cũng không có mảy may uy lực. Như thế tiên thuật quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Giang Dịch đứng mũi chịu sào, bị đột nhiên xuất hiện luồng không khí lạnh bao phủ, bị tuyết lớn bao trùm, lập tức hóa thành một tòa băng điêu. Chết đi! Phệ mệnh mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, âm trầm, không có bất luận kẻ nào tình cảm, một trường hướng về trên mặt đất băng điêu vỗ tới, muốn đem Giang Dịch đánh thành vỡ nát, sinh sinh chu sát. Phần thiên chi nổ. Răng rắc. Băng điêu truyền lại ra Giang Dịch giận tiếng giống thanh âm, lập tức âm vang bể ra, Giang Dịch toàn thân hỏa diễm liệt đằng tránh ra ma đầu công kích. Âm vang. Đại địa chấn động, đống tuyết bên trong lập tức xuất hiện một tôn to lớn thủ ấm, khắp nơi sụp đổ kích thích đầy trời băng tuyết. Giang Dịch cây đuốc quả phù thu hồi, bàn tay một phen thánh hỏa phiến xuất hiện ở trong tay, bỗng nhiên một cái. Phần thiên chi nổ. Phượng Vũ Cửu Thiên. Phần Phật, phần Phật. Một trận kéo ốm bể thanh âm vang lên, Giang Dịch trên người tiên lực xuyên thấu qua thánh hỏa phiến cái này hạ phẩm tiên khí, hóa thành hỏa diễm phun ra, lần nữa đem thiên địa hóa thành hỏa hải, so vừa mới hỏa nha phù còn kinh khủng hơn vô số lần. Lệ. Không những như thế, vô cùng vô tận hỏa diễm cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn phượng hoàng. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa huyết dài, ở trong thiên không bay múa xoay quanh. Bay tới chỗ nào băng tuyết liền hóa tan. Trong khoảnh khắc, tất cả luồng không khí lạnh bị quét sạch sành sanh, thiên địa lập tức từ mùa đông lạnh lẽo về tới nóng bức, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhường Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh mỗi người cảm giác được vô cùng ấm áp. Tôn này ma đầu tiên thuật thiên hàn ma công, lập tức bị phá trừ, ngay tại chỗ phun đi ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn qua cái kia hỏa diễm lượn lờ, thần tuấn dị thường phượng hoàng, trong mắt lộ ra sợ hãi, cả người phảng phất muốn bị đốt đồng dạng, không chút do dự, dĩ nhiên quay đầu liền trốn. Phụ phụ! Giang Dịch đình chỉ huy động thánh hỏa phiến, trong miệng thở hổn hển. Phen này thi triển, trên người hắn tiên lực cũng đã tiêu hao chín thành, nếu là tôn này ma đầu tiếp tục công kích, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. May mắn tôn này ma đầu thiên sinh sợ lửa, bị phá đi ma công, bản năng e ngại, không đánh mà chạy. Ly Phong, tôn này ma đầu trốn, chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian ly khai cách này khối bình nguyên. Thiên Ngữ Phong một trái tim một lần nữa rơi xuống trong bụng, lập tức tiến lên nói ra. Trốn cái gì trốn? Chờ ta đem tiên lực khôi phục lại, liền truy sát đi lên, nhìn xem tôn này ma đầu hang ổ ở nơi nào, nói không chừng có cái gì bảo bối. Giang Dịch đột nhiên mở miệng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1125. Tư chương thanh thế. Cái gì? Truy sát đi lên. Thiên Ngữ Phong nghe được lời này, thân thể không khỏi run run một cái, trợn tròn hai mắt, nhìn ra Giang Dịch cũng không phải là nói đùa mà thôi. Tôn này ma đầu thực lực cường hãn đến cực điểm, bọn họ có thể mạng sống xuống tới, đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh, chạy trốn cũng không kịp. Về phần truy sát, đó là hắn nghĩ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Thiên Ngữ Linh cũng lộ ra một mặt kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch gan to bằng trời, muốn truy sát tôn này kinh khủng ma đầu. Tôn này ma đầu sợ lửa, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy. Ta đã đem tiên thuật phần thiên chi nộ tu luyện đến hỏa hậu nhất định, phối hợp cái này hạ phẩm tiên khí thánh hỏa phiến có thể triệu hồi ra phượng hoàng tinh, có thể đem tôn này ma đầu áp chế gắt gao, hắn tuyệt đối không có khả năng cầm chúng ta thế nào. Giang Dịch ánh mắt lấp lóe, tính trước kỹ càng, mở miệng nói ra. Hắn ở chúng ta trên tay ăn quả đắng, khẳng định ghi hận trong lòng. Phàm là ma đầu có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, nếu là không thừa dịp cái này cơ hội truy sát đi lên, đợi đến hắn thôn phệ những người khác, thực lực thu hoạch được đột phá, khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Một phen giao chiến, hắn cũng đã triệt để nhìn ra, tôn này ma đầu lai lịch rất lớn, mỗi tiếng nói cử động không phải tầm thường, đồng thời có thể hóa thành hình người, khẳng định liền là tiên ma đại chiến người sống sót. Đã từng tu vi cao thâm, hùng bá một phương. Ma đầu hiện tại chỉ bất quá là hư nhược mà thôi, một khi thôn phệ cái khác thí luyện giả, khôi phục khẳng định cực nhanh, đến lúc kia chỉ là hỏa diễm căn bản không làm gì được, vậy liền chân chính không xong, cho nên Giang Dịch nhất định muốn thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh truy sát đi lên, coi như không cách nào đem ma đầu đánh giết, cũng phải cho hắn to lớn đả kích. Hai huynh mỗi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tức khắc nhẹ gật đầu. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền nghe ngươi cùng một chỗ đi trước truy sát ma đầu. Trong một chớp mắt, ba người liền ngồi thẳng xuống tới, bắt đầu thôn phệ tiên thạch, ma hạch, khôi phục thương thế, bổ sung tiêu hao. Giang Dịch vừa mới ở trong đại chiến, đã đem tất cả ma hạch tiêu hao hết, bổ dưỡng thân thể, hóa thành thực lực một bộ phận. Hiện tại hắn trực tiếp lấy ra thượng phẩm tiên thạch triển khai luyện hóa, khôi phục tiên lực. Hắn đánh chết Lục Côn, từ hắn trên người thu được hơn 50 khối thượng phẩm tiên thạch, lúc này chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Cái này thượng phẩm tiên thạch ẩn chứa tiên khí phi thường dư giả, nếu là phổ thông cửu phẩm địa tiên, luyện hóa một khối thượng phẩm tiên thạch cơ hồ là có thể đem một thân tiên lực bổ sung trở về. Nhưng là Giang Dịch trọn vẹn luyện hóa 10 khối thượng phẩm tiên thạch mới đưa tiên lực toàn bộ bổ sung, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, có thể nghĩ, hắn tiềm lực là cỡ nào to lớn, không thể đo lường. Nửa nén hương sau, ba người liền triệt để khôi phục lại, sau đó đứng dậy, hướng tôn này ma đầu đào tẩu phương hướng mà đi. Nghĩ tới ta năm đó đường đường ma tôn, hiệu lệnh 100 vạn ma tộc dũng sĩ. Nộ chiến quần tiên, máu chảy thành sông, ở trong tiên ma đại chiến đại phóng quang thải, cỡ nào uy phong, cỡ nào vô địch, bây giờ thậm chí ngay cả một cái con kiến hôi cửu phẩm địa tiên đều không thu thập được, vô cùng nhục nhã, đáng hận. Giờ này khắc này, phệ mệnh cũng đã bay trở về đến cổ bảo, ngồi ngay ngắn ở một chương to lớn ám kim vương tọa, phát ra phẫn nộ gào thét, chấn động đến toàn bộ cổ bảo kịch liệt lay động. Cái này cổ bảo bên trong là một tòa to lớn điện đường, huy hoàng vô cùng, điện đường trung ương có một cái to lớn ao, trong hồ tuyền thủy dâng trào, không ngừng mà phun ra nồng đậm năng lượng khí tức, khiến cho toàn bộ điện đường tử khí mờ mịt, hà quang ngọa nguậy. Nếu như cẩn thận quan sát phía dưới liền sẽ phát hiện cái kia ao dưới đáy tựa hồ bày khắp một tầng đá cuội, có lớn có nhỏ. Nhưng là đây không phải đá cuội, mà là từng khỏa ma hạch. Cái này tuyền thủy là bởi vì quá nhiều ma hạch ngưng tụ ở cùng một chỗ tạo thành một tòa trận pháp tràn đi ra năng lượng suối, phi thường huyền diệu. Phệ mệnh vẫy tay, tức khắc một cỗ tuyền thủy phi đằng, dung nhập thân thể, giây lát trong chốc lát thương thế liền triệt để khôi phục lại. Các ngươi lập tức toàn bộ điều động, một khi ở Ma Ha Bình Nguyên phát hiện thí luyện giả, lập tức hướng ta bẩm báo. Ta muốn đem những cái này tiên nhân toàn diện nuốt, đợi ta lực lượng thu hoạch được tăng lên, liền đi đem cái kia tiểu tử làm thịt. Hắn tức khắc ra lệnh, phát ra hung áp đến cực điểm thanh âm, sẽ không liền như vậy bỏ qua, trong lòng đối Giang Dịch hận đến nghiến răng. Trong một chớp mắt, vô số phệ hồn âm linh bay múa, từ cổ bảo bên trong giải tán lập tức, hóa thành trận trận âm phong, hướng về tứ phía bát phương mà đi. Giang Dịch một bên tiến lên, một bên cảm ứng cái kia ma đầu đào tẩu phương hướng, không ngừng tiến hành truy kích. Trên đường đi, lại gặp được rất nhiều tứ sai ma đầu đều bị bọn họ ba người chém giết. Không những như thế, còn có rất nhiều phệ hồn âm linh bay múa khắp nơi, bất quá đều bị Giang Dịch toàn diện diệt sát. Nửa ngày sau đó, bọn họ ba cách liền xâm nhập Ma Ha Bình Nguyên đến trung tâm chỗ. Mau nhìn, nơi nào có một tòa cổ bảo. Thiên Ngữ Phong chỉ phía trước kêu lên. Giang Dịch đưa mắt nhìn lại, lập tức trông thấy bên trong thiên địa, âm phong trận trận, lấy tòa kia cổ bảo làm trung tâm, chu vi vài dặm đều là phệ hồn âm linh, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Tòa này cổ bảo, khẳng định liền là tôn này ma đầu hang ổ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, khẳng định nói ra. Không cần ẩn núp. Ta trước giết tới, các ngươi theo sát. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền vận chuyển phần thiên chi nổ, trong tay nắm lấy thánh hỏa phiến, một ngựa đi đầu, hướng về cổ bảo cấp bách vọt tới. Trên người hắn, hỏa diễm bùng nổ, mảng lớn phệ hồn âm linh bị đốt thành tro bụi, phát ra thê thảm tiếng kêu. Ai dám ở đây dương oai? Trong một chớp mắt, phệ mệnh liền đã bị kinh động, từ cổ bảo bên trong vọt ra, nhấc lên một trận cuồng liệt phong bảo tràn đầy lửa giận, sát khí bức người. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Giang Dịch thân thể lập tức ổn định ở không trung, trên mặt sát ý hóa tan ra, biến thành chấn kinh. Là ngươi? Không phải ta còn có thể có người nào, dám giết đến nơi đây? Giang Dịch cười lạnh một tiếng. Không chút nào nói nhảm, lập tức nâng lên tay phải thánh hỏa phiến bỗng nhiên vỗ. Phong! Đại lượng hỏa diễm phun ra, phô thiên cách địa, hướng về phệ mệnh bao phủ tới. Ngươi dám! Phệ mệnh kêu to lên, thân ảnh lói lên, lập tức lựa chọn tránh né. Nhưng là sau một khắc, cái kia hỏa diễm phượng hoàng lần nữa xuất hiện, hướng về hắn mãnh liệt bay nhảy. Ngươi tử kỳ đến! Giang Dịch cất bước tiến lên, khí thế như hồng, không ngừng thôi động thánh hỏa phiến, mỗi một phía dưới vỗ, cái kia phượng hoàng lực lượng đều sẽ tăng thêm một phần, biến càng ngày càng cường hoành. Cùng lúc đó, Giang Dịch trên người tiên lực kịch liệt tiêu hao, đại nhật thần lô không ngừng luyện hóa thượng phẩm tiên thạch, vẫn như cũ nhập không đủ suất. Các ngươi hai huyên muội, nhanh chóng đem tiên lực quán chú đến thánh hỏa trong quạt, cùng một chỗ thôi động, đem cái này ma đầu thiêu chết. Giang Dịch hướng về phía vừa mới đuổi theo đi lên hai người giống to, khí động sơn hà, hung uy cuồn cuộn. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh không do dự, lập tức tiến lên, đem toàn thân tiên lực vận chuyển, dung nhập thánh hỏa trong quạt, một cái ở giữa, ầm vang. Phượng Hoàng đột nhiên bành trướng gấp một lần, kinh khủng hỏa diễm mạo đằng lên, đem thiên không đều thiêu đến vặn vẹo biến hình, phát ra kịch liệt tiếng vang. Tức chết ta rồi, tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi, ta còn sẽ lại trở về. Phệ mệnh cuồng thổ máu tươi triệt triệt để bị Giang Dịch khí thế dọa sợ, tức khắc hóa thành một cỗ âm phong, hóa hư mà đi, biến mất ở thiên không cuối cùng. Hắn lại một lần ở trong tay Giang Dịch ăn quả đắng, chật vật mà chạy. Ma đầu đào tẩu sau đó, ba người lập tức co quắp ngã trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, há mồm thở dốc, trên người tiên lực lần nữa đã tiêu hao hết, kém chút trèo chống không nổi. Lại bị hắn trốn. Thiên Ngữ Phong thất vọng nói ra. Không sao. liên tục hai lần đánh bại, lấy cái này ma đầu tính cách khẳng định sẽ ở trong lòng lưu lại to lớn bóng tối, như thế liền có thể. Giang Dịch nói ra. Trên thực tế hắn cũng biết rõ tôn này ma đầu rất khó giết chết, nhưng là đem hắn bức bách, vứt bỏ tổ đào tẩu, liền là đối hắn to lớn nhất đả kích. Giang Dịch suy đoán không có sai lệch chút nào, tôn này ma đầu thật vất vả từ tiên ma đại chiến bên trong tiếp tục sống sót, sẽ không lựa chọn cùng bọn họ liều mạng, bọn họ khí thế càng mạnh, tôn này ma đầu thì càng sợ hãi, khẳng định sẽ nghĩ đến tạm thời tránh mũi nhọn, chờ khôi phục thực lực sau đó, lại làm trả thù. Đây là rất nhiều cường giả mất đi vinh quang sau đó bệnh chung. Bởi vì có đường lui, liền tuyệt đối sẽ không liều mạng. Nếu là chân chính hợp lại, bọn họ ba cái khẳng định đánh không lại tôn này ma đầu, một con đường chết. Đây là một loại chiến thuật, gọi là hư trương thanh thế, bị Giang Dịch xảo diệu vận dụng, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, làm cho người vỗ tay xưng tuyệt. Phệ mệnh một đào tẩu, những cái kia phệ hồn âm linh cũng đi theo chạy tứ tán, bên trong thiên địa âm phong lập tức lắng xuống, biến một mảnh yên tĩnh. Đi, chúng ta đến trong pháo đài cổ nhìn xem có cái gì bảo vật hay không. Khôi phục một chút tiên lực. Giang Dịch mở miệng nói ra, sau đó ba người liền đi tiến vào cổ bảo, thông qua một đầu cao cao thang lầu, rốt cuộc đi tới điện đường. Đây là... Ba người lập tức bị trước mắt một màn sợ ngây người, tựa hồ không nghĩ tới, tôn này ác ma xào huyệt dĩ nhiên huy hoàng thành cái dạng này, đơn giản liền là giống như hoàng đế đãi ngộ, khó có thể tưởng tượng. Tòa này cổ bảo, từ bên ngoài nhìn lại có chút cổ lão. Rác rưởi khắp nơi mọc đầy rêu xanh trải qua phong sương, nhưng là tiến vào trong đó cư nhiên là cái dạng này. Thật là nồng nặc năng lượng. Thiên ngữ linh liên tục hô hấp, mỗi một chiếc hút tới đều là tinh thuần năng lượng, khiến cho hắn tiên lực nhanh chóng khôi phục. Là tòa này thủy trì. Thiên ngữ phong lập tức liền khóa được điện đường trung tâm tòa kia thủy trì, lập tức tiến lên kinh hô lên. Các ngươi nhìn cái này thủy trì dưới đáy là cái gì? Ma hạch, tốt nhiều ma hạch à, đây là tam giai ma hạch, đó là tứ giai ma hạch, đó là ngũ giai ma hạch, trời ạ, lại có ngũ giai ma hạch. Cái này thủy trì bên trong cũng không phải thủy, mà là tinh thuần ma hạch năng lượng, đi qua đại trận chuyển hóa, biến thành chất lỏng. Ly Phong, chúng ta lần này phát tài, bạch bạch nhặt được một cái to lớn tiện nghi, có những cái này ma hạch, chúng ta đều có thể tu luyện đến thiên tiên cảnh giới. Hai huynh muội người, đứng ở cái này thủy trì bên cạnh, đại hỉ biến sắc, phát ra trận trận tiếng hoan hô. Quả nhiên, Giang Dịch lựa chọn là chính xác, bọn họ đến đây truy sát tôn này ma đầu thật là có to lớn phong hiểm, nhưng là cùng cái này chỗ tốt cùng so sánh, điểm ấy phong hiểm căn bản không tính cái gì. Người nào cũng không có nghĩ đến, tôn này ma đầu tự nhiên như thế giàu có, nắm giữ nhiều như vậy ma hạch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1126. Coi như pháo hôi. Cái này thủy trì bên trong ma hạch, số lượng phi thường khổng lồ, đồng thời có rất nhiều tứ giai ma hạch, ngũ giai ma hạch, bọn họ ba cái, coi như ở nơi này ma ha bình nguyên phía trên săn giết 10 năm ma đầu, chỉ sợ cũng góp nhặt không ra nhiều như vậy ma hạch đến. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thủy trì có một tòa trận pháp, là tôn này ma đầu phệ mệnh tự tay bố trí, thiên ngữ phong một quyền đập nện ở phía trên thế mà không cách nào đem hắn dung chuyển mảy may. Như thế kiên cố, hắn lại vận chuyển tiên lực, liên tục công kích mấy quyền, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Thiên ngữ linh cũng dò xét một cái, vẫn là không được. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nhìn ra tòa trận pháp này không phải tầm thường, chính là cổ lão, tổ nguyên trận, phía trên hàm chứa nồng đậm thiên ma pháp tắc, không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Ta tới. Hắn lập tức thi triển ra trọng lực khiên dẫn chi thuật, trọng lực phù văn răng đầy quanh thân, tiên lực tuôn trào ra, sau đó một quyền đánh ra, 40 lần trọng lực âm vang bộc phát. 3. Toàn bộ thủy trì chấn động, tụ nguyên trận, lập tức sụp đổ, hóa thành một cỗ sóng gió, hướng về bốn phía tản ra. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem thủy trì bên trong những năng lượng kia chất lỏng toàn diện thu lấy đến đại nhật thần lô, sau đó luyện hóa, dung nhập thân thể, khôi phục tiên lực. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người lập tức đưa tay vứt thủy trì dưới đáy ma hạch, chứa vào bách bảo nang quên cả trời đất. Ly Phong, ngũ giai ma hạch bên trong hàm chứa tà ác ma niệm, không cẩn thận cũng sẽ bị ma niệm xâm lấn, mất lý trí, tẩu hỏa nhập ma, lấy chúng ta hai huyên mùi thực lực, luyện hóa vô cùng nguy hiểm, ngươi phải có biện pháp luyện hóa, những cái này ngũ giai ma hạch toàn diện về ngươi. Thiên Ngữ Phong nhìn xem những cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt sáng chói ngũ giai ma hạch, dục dịch cũng phi thường muốn, nhưng lại không có bất luận cái gì vẻ tham lam. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ bản thân căn bản không tiêu hóa nổi ngũ giai ma hạch, coi như lấy được cũng là gân gà, có nhiều như vậy tam giai ma hạch, tứ giai ma hạch cũng đầy đủ hắn và muội muội tu luyện đến thiên tiên cảnh giới. Lần này có thể có lớn như vậy thu hoạch, toàn bộ nhờ Giang Dịch một người quả cảm tư công chí vĩ, ngũ giai ma hạch đương nhiên không phải là Giang Dịch không ai có thể hơn. Giang Dịch lập tức đem một khỏa ngũ giai ma hạch bắt ở trong tay, trong một chớp mắt, tức khắc liền từ đó cảm nhận được một cỗ khổng lồ ma niệm bỗng nhiên cọ rửa đi ra, xâm lấn đến hắn thân thể, truyền lại tiến nhập đến hắn tinh thần hồn hải, hóa thành vô số mặt mũi dữ tợn cực kỳ tà ác ma đầu, hướng về thần hồn của hắn nhào giết đến tận đến. Thần hồn của hắn không có mảy may bối rối, giống như lão tăng nhập định, tay nắm pháp quyết, vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, tức khắc hào quang tỏa sáng. Vinh quang hiển hiện, đem những cái này ma đầu toàn diện đánh giết, tất cả ma niệm bị quét sạch sành sanh. Cái này ngũ giai ma hạch bên trong ma niệm, xác thực là phi thường đáng sợ, các ngươi nếu là không có tu luyện đến thiên tiên cảnh giới, ngưng tụ ra thiên tiên pháp tắc mà nói căn bản không hàng phục được. Giang Dịch mở miệng nói ra, sau đó đem viên này ngũ giai ma hạch ném vào đại nhật thần lô ở đại nhật chân hỏa nung khô phía dưới. Ma hạch bên trong lập tức vang lên trận trận kêu rên kêu thảm thanh âm, sau đó viên này ngũ giai ma hạch phân giải, hóa thành trùng trùng điệp điệp năng lượng, dung nhập Giang Dịch thể nội, lập tức khiến cho hắn tiên lực bạo tăng, thực lực tăng nhanh như gió. Không sai. Cái này ngũ giai ma hạch đối với ta tới nói là tốt nhất tu luyện tư nguyên, nơi này có bao nhiêu ngũ giai ma hạch. Giang Dịch đại thủ liên tục cầm ra, đem tất cả ngũ giai ma hạch từ thủy trì bên trong lấy ra, bày ra ở trước người một cái mặt bàn, đếm một cái, có chừng 23 khỏa. 23 khỏa ngũ giai ma hạch cũng đã không sai biệt lắm đủ ta trùng kích thiên tiên cảnh giới, đáng tiếc vừa mới hư trương thanh thế, vì đối phó tôn này ma đầu, đem trên người hơn 50 khối thượng phẩm tiên thạch tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 10 khối thượng phẩm tiên thạch. Giang Dịch âm thầm suy nghĩ một phen, cảm thấy chỉ là những cái này ngũ giai ma hạch mà nói có tám thành nắm chắc đột phá đến thiên tiên cảnh giới, nếu là có đầy đủ thượng phẩm tiên thạch, vậy liền 10 phần chắc 9. Không vội. Giang Dịch nói một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đem những cái này ngũ giai ma hạch thu hồi đến. Là các ngươi ba cái. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Chỉ thấy cửa thang lầu kia chỗ, vang lên một trận tiếng bước chân, đột nhiên hiện ra rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở trong điện đường, người cầm đầu là năm cái tuổi trẻ nam tử. Cái này năm cái tuổi trẻ nam tử chính là Khang Hoành năm người. Bọn họ dĩ nhiên cũng ở nơi này Ma Ha Bình Nguyên, cũng lại còn thành công tụ tập ở cùng một chỗ, đi tới tòa này cổ bảo, thực sự là nghiệm chứng một câu oan gia ngõ hẹp. Ba người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khang Hoành tiến lên mấy bước, ánh mắt rơi vào ba người trên người, tựa hồ có chút giật mình, sau đó hắn liền thấy được thủy trì bên trong lít nha lít nhít ma hạch. Ân! Đây là cái gì? Ma hạch! Nơi này lại có nhiều như vậy ma hạch. Tam giai ma hạch, tứ giai ma hạch còn có. Ngũ giai ma hạch. Hắn triệt triệt để chấn kinh, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, không nhịn được phá lên cười. Ha ha, phát tài thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, nhiều như vậy ma hạch nhất định có thể để cho chúng ta mấy cái nhất cử đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Chúng ta mấy ngày nay ở nơi này khối bình nguyên phía trên săn giết ma đầu, lấy được những cái kia ma hạch còn chưa đủ di bổ tất cả mọi người tiêu hao được không bù mất. Không những như thế, chúng ta còn bởi vậy tổn thất không ít người. Tòa này cổ bảo lại có nhiều như vậy ma hạch, đơn giản liền là một tòa bảo tàng. Chúng ta mấy cái, một khi đột phá đến thiên tiên cảnh giới, liền có thể ở nơi này tiên ma chiến trận bên trong xưng vương xưng bá. Mấy người bọn hắn kích động vạn phần, căn bản không có đem Giang Dịch ba người để vào mắt, giống như là không tồn tại đồng dạng trực tiếp coi nhẹ. Những cái này ma hạch là chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng, tân tân khổ khổ đuổi đi tòa này trong pháo đài cổ ma đầu mới lấy được, hoàn toàn thuộc về chúng ta, không có các ngươi phần. Thiên Ngữ Phong lớn tiếng nói ra. Ngươi nói cái gì? Khang Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Thiên Ngữ Phong. Tiên Hầu Đại Nhân phân phó ngươi đã quên chúng ta thế nhưng là cùng một đường, các ngươi muốn độc chiếm những cái này ma hạch căn bản không có khả năng, ít nhất cũng phải phân ra một nửa đến cho chúng ta, còn có những cái kia ngũ giai ma hạch cũng phải toàn diện giao ra đến biết sao. Nếu không trở lại cổ đạo minh, Tiên Hầu Đại Nhân trách tội xuống tới, các ngươi đảm đương nổi. Cái này, Thiên Ngữ Phong không khỏi lộ vẻ do dự. Ngôi Văn Xương là Thiên Huyễn Đường chỗ dựa, không thể đắc tội, nếu không toàn bộ Thiên Huyễn Đường đều phải xong đời. Ca, bọn họ đây là cường thủ cướp đoạt, cùng cường đạo không có cái gì khác nhau, tuyệt đối không nên đem ma hạch cho bọn hắn, một khỏa cũng không cho. Thiên Ngữ Linh đột nhiên nói ra. Tiện tì, tự tìm cái chết. Khang Hoành nghe được lời này trong mắt sát cơ bùng lên, vung tay lên, xoẹt, tức khắc một cỗ tiên lực hướng về Thiên Ngữ Linh vọt tới. Ai dám động đến muội muội ta? Thiên Ngữ Phong lập tức vọt tới muội muội trước người, đấm ra một quyền, lập tức đem cỗ này tiên lực đánh tan ra, bạch bạch bạch, hắn liên tục lùi lại mấy bước, trong miệng chảy ra máu tươi. Một cái giao phong, lập tức phân cao thấp. Ca! Thiên Ngữ Linh vội vàng kêu lên. Ân! Khang Hoành nhướng mày, sau đó lại lộ ra nhe răng cười. Khó trách dám như thế cùng bản thiếu chủ nói chuyện, nguyên lai là tu luyện đến cửu phẩm địa tiên, đây chính là các ngươi lực lượng. Đáng tiếc a, bản thiếu chủ giết chết cửu phẩm địa tiên, không có một vạn cũng có 8.000, giống các ngươi loại này cấp thấp tiên tinh đi ra run rế, bản thiếu chủ giết các ngươi giống như giết chó. Không cần cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp giết là được. Tiên Hầu Đại Nhân nhường bọn họ ba cách đi theo chúng ta, cũng là dùng để xem như pháo hôi, nhìn cái dạng này cũng không cần. Chúng ta đi tới tiên ma chiến trận, chủ yếu nhiệm vụ liền là tìm tới truyền thuyết quyền trưởng, chỉ cần chúng ta tu thành thiên tiên cảnh giới, liền có thể đem chuyện này hoàn thành. Không sai. Ba cách này thấp kém run rế, dám ở trước mặt chúng ta kêu gào, một con đường chết. Năm người này vinh mặt hất hàm sai khiến, không coi ai ra gì, trên người phách lối ngông cuồng đến cực điểm, phi thường hung ác nói ra. Đem chúng ta coi như pháo hôi, đây là có ý tứ gì? Thiên Ngữ Phong vội vàng hỏi. Ha ha, tiểu tử, đã ngươi đều muốn chết rồi, bản thiếu chủ liền lòng từ bi nói cho ngươi cũng không sao, các ngươi đến đây tham gia thí luyện, bị Tiên Hầu Đại Nhân mệnh lệnh đi theo chúng ta. Liền là xem như pháo hôi, đáng tiếc các ngươi thực lực quá yếu, liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có, thế nào? Có phải hay không thật bất ngờ, rất kinh hỉ. Một cái tuổi trẻ nam tử cười ha hả, nói ra chân tướng. Thiên Ngữ Phong nghe lời này, mặt mũi tràn đầy trắng bạch. Nguyên lai, Ngôi Văn Xương nhường bọn họ đi theo Khang Hoành năm người, lại là như vậy dụng ý khó dò, không có hảo ý. Bọn họ đi tới cổ đạo minh tham gia thí luyện, lại bị coi là pháo hôi, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Đáng hận, đáng hận. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, giận hận muốn điên, lớn tiếng la hét. tiểu tử, đây chính là ngươi vận mệnh, coi như phẫn hận cũng không hề dùng, giết bọn họ. Khang Hoành lạnh lùng nói ra, vung tay lên, tức khắc từ hắn sau lưng đi ra hai cái cửu phẩm địa tiên. Hai cái này cửu phẩm địa tiên trên người sát khí nồng đậm vô cùng, sát cơ lộ ra, như hổ như là chó sói, hướng về Thiên Ngữ Phong hai huynh muội người vọt tới. Ầm ầm. Đột nhiên, dị biến phát sinh, hai cái này cửu phẩm địa tiên trên người tóe phát ra kinh thiên xương máu, sau đó ngã trên mặt đất, ngay tại chỗ tử vong. Hai người ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi ứa ra. Giết chết bọn họ là hạ phẩm tiên khí Thiên Huyễn Châu. Các ngươi đáng chết. Thiên Ngữ Phong uy nghiêm nói ra, không chút do dự, lập tức thôi động Thiên Huyễn Châu, đem hai cái này cửu phẩm địa tiên đánh chết, ra tay quyết đoán, trước đó chưa từng có. Lớn mật. Dám giết bản thiếu chủ hộ vệ, ngươi chán sống hay sao? Vù. Khang Hoàng trông thấy hai cái hộ vệ bị giết chết, hầm hầm giận dữ, thân thể bỗng nhiên xông ra, mang theo đáng sợ khí thế, hướng về Thiên Ngữ Phong vồ giết tới. Giết! Cùng lúc đó, những người khác cũng xuất thủ hướng về Thiên Ngữ Linh, còn có Giang Dịch trùng sát mà ra. Tiểu tử, đem trong tay ngươi những cái kia ngũ giai ma hạch toàn diện giao ra đến, sau đó quỳ xuống, bản thiếu chủ có thể cho ngươi chết được thống khoái. Trong đó một người ánh mắt rơi vào những cái kia ngũ giai ma hạch, lộ ra to lớn vẻ tham lam, lập tức hướng về Giang Dịch đi tới, cười gằn nói. Người này cũng là cửu phẩm địa tiên, nhưng là ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1127. Tịch diệt kiếm khí. Trên người ngươi nhưng có thượng phẩm tiên thạch. Giang Dịch nhìn xem cái này tuổi trẻ nam tử, mở miệng hỏi. Ân. Cái này tuổi trẻ nam tử sững sờ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng những cái này ngũ giai ma hạt trao đổi thượng phẩm tiên thạch? Ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ, bản thiếu chủ trên người thượng phẩm tiên thạch phần lớn là, nhưng là những cái này ngũ giai ma hạt đều là thuộc về bản thiếu chủ, ngươi cái gì cũng không chiếm được, biết sao? Trong một chớp mắt, thì có ba cái cửu phẩm địa tiên trùng sát đến Giang Dịch trước mặt, đối với hắn triển khai hung mãnh công kích. Âm âm âm. Ba cái này cửu phẩm địa tiên thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, rơi vào trên mặt đất, lồng ngực lõm, khí tuyệt thân vong. Ta làm sao có thể cầm ma hạch cùng các ngươi trao đổi đây? Đương nhiên là trực tiếp cướp đoạt, cái này ma hạch là ta, trên người ngươi thượng phẩm tiên thạch cũng là ta. Giang Dịch cất bước tiến lên, toàn thân trọng lực phù văn quấn quanh, ánh mắt rơi vào đối phương trên người. Lạnh như băng nói ra. Càn rỡ, đã ngươi tự tìm cái chết, cái kia bản thiếu chủ liền thành toàn ngươi. Cái này tuổi trẻ nam tử uy nghiêm nói ra, sát cơ bắn ra, phần phật một cái, thân thể bỗng nhiên xông ra, đem không khí xé rách, tốc độ lạ thường nhanh chóng, cơ hồ là một bước liền rơi xuống Giang Dịch trước mặt, sau đó toàn thân bộc phát ra khổng lồ tiên lực, hóa thành một tôn to lớn nắm đấm. Hướng về Giang Dịch đầu tiến hành bạo kích. Nhưng là Giang Dịch nắm đấm mạnh hơn, đấm ra một quyền, ở phía trên hắn nắm đấm trọng lực phù văn cuồn cuộn ngưng tụ, một cỗ kinh khủng trọng lực nổ thể mà ra, lập tức khiến cho toàn bộ điện đường bên trong không khí đều biến hồn trọng lên, ép rất nhiều tôi tớ khó có thể thở dốc, sợ mất mật. Chuyện gì xảy ra? Mặt khác mấy cái tuổi trẻ nam tử, bao quát Khang Hoành, đều là giật nảy cả mình, nhao nhao nhìn tới, tiếp lấy liền nhìn thấy đáng sợ một màn. Chỉ thấy cái này tuổi trẻ nam tử cự quyền, ở Giang Dịch công kích phía dưới, từng khúc sụp đổ trên người tiên lực toàn bộ giải tán, bị Giang Dịch thế như trẻ tre, một công đến cùng, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt biến trắng bạch vô cùng, liên tục lui lại, thế mà thân phụ trọng thương. Giang Dịch hai mắt bên trong lóe ra hung áp, cất bước đi lên, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái này tuổi trẻ nam tử cổ nắm, từ dưới đất nhấc lên, bỗng nhiên quát. Ai là run dế? ngươi lực lượng làm sao sẽ cường hoành đến loại này cấp độ? Ta thực lực là bình thường cửu phẩm địa tiên gấp 5 lần, ngang dọc vô địch, làm sao sẽ bại trong tay ngươi? Ta muốn giết ngươi. Cái này tuổi trẻ nam tử bị cầm tới, không thể tin, trong một chớp mắt, hắn trong miệng phát ra ngập trời gầm thét, một cỗ kinh khủng khí tức bao phủ mà ra. Nguy hiểm. Giang Dịch lập tức cảm ứng được trước đó chưa từng có nguy hiểm, toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức trông thấy cái này tuổi trẻ nam tử thể nội xuất hiện một đạo thanh sắc phong ấm. Phong này ấm chính đang phá toái, từ đó tản mát ra đáng sợ kiếm mang. Không được. Người này trên người có thiên tiên cảnh giới cường giả lưu lại bảo mệnh thủ đoạn, một khi kích thích ra, đủ để đem bất luận cái gì tồn tại diệt đi, giết. Giang Dịch trong điện quang hỏa thạch phản ứng lại, trái tim đột nhiên ngừng, máu chảy ngược, nội tâm phát ra mãnh liệt gào thét, điên cuồng mà vận chuyển. Đại chú tử thuật. Chớ chú sáng lâm, vô cùng vô tận chú tử cương sát cỏ rửa đi ra, như hồng thủy vỡ đê đồng dạng, lập tức đem cái này tuổi trẻ nam tử bao phủ triệt để bao trở thành một cái bánh chưng lớn. A, cái này tuổi trẻ nam tử trong miệng tức khắc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, sau đó liền không có âm thanh. Sau một khắc, chú tử cương sát không ngừng ngọa nguậy. Sau đó tản ra, từ đó rơi xuống đến một bộ thây khô, chính là tuổi trẻ nam tử, hắn sinh cơ hoàn toàn bị thôn phệ, bị chết không thể lại chết. Ông ông ông! Thây khô từng đạo kinh khủng ánh kiếm phừng phực, nhưng là cuối cùng vẫn là không có bộc phát ra, dần dần yên tĩnh lại, một lần nữa hóa thành một đạo phong ấm. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, đem hắn trên người bách bảo nang còn có cái này phong ấm thu lấy đến trong tay. Cái này phong ấm, lúc này che kín vết sạn, tựa hồ nhẹ nhàng vừa chạm vào liền phá, sau đó từ đó phóng xuất ra kinh khủng lực lượng, đánh giết địch nhân. Đây là đối phương trên người bảo mệnh thủ đoạn. Đó mới một khắc kia, nguy hiểm vạn phần. Giang Dịch nếu là không có vượt lên trước một bước đem cái này tuổi trẻ nam tử đánh giết, nhường cái này tuổi trẻ nam tử thành công giải khai cái này phong ấm, như vậy người chết liền sẽ là hắn. May mắn, cái này tuổi trẻ nam tử bị hắn bắt giữ, một cái thôi động. Đại chú tử thuật, giết người đối lôi đình phích lịch ở giữa. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên giết chết hắn. Long trời lở đất. Từ nay về sau thiên thượng địa hạ cũng không còn người ngươi chỗ dung thân, ngươi cách này ti tiện run dế, đáng chém. Một cách khác tuổi trẻ nam tử trông thấy Giang Dịch giết chết đồng bạn, sững sờ chốc lát, sau đó kịp phản ứng, phát ra cuồng loạn tiếng gầm. Nhưng là hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thấy hoa mắt, Giang Dịch dĩ nhiên xúc địa thành thốn, một cái vọt tới hắn trước mặt. Một lát sau, mới có sóng gió nhấc lên, đem hắn toàn thân áo bào thổi đến phần phật chấn động. Giang Dịch vừa mới kém chút mất mạng, tuyệt đối sẽ không lại cho những người này bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Trong khoảnh khắc trùng sát tới thiên diêu địa động, cả người hóa thân trở thành một đài cỗ máy giết người, đem cái này tuổi trẻ bên người nam tử mười mấy tôn hộ vệ toàn diện đụng bay, mưa máu phiêu tán rơi rụng. Rất nhiều hộ vệ bị hắn va chạm phía dưới, dĩ nhiên tiên thể trực tiếp sụp đổ, đầy đất tanh nồng, lập tức mất mạng. Trọng lực khiên dẫn chi thuật, để bát tầng 40 lần trọng lực bộc phát, quán thông toàn thân, khiến cho Giang Dịch giờ khắc này giống như thái cổ chiến thần, cái thế vô địch, một tôn cửu phẩm địa tiên đều bị hắn bắt lại, tươi sống xé rách trở thành mảnh vỡ. Hắn một cước bước ra. Hồn trọng như núi thuyền lớn xoay chuyển, đem một tôn cửu phẩm địa tiên đạp trên mặt đất, toàn thân phá toái, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó cát bát đồng dạng quả đấm to, đánh vào cái này gào thét tuổi trẻ nam tử trên người. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Cái này tuổi trẻ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đầu nổ tung triệt để hủy diệt trở thành một cục thịt. Lập tức thôi động tịch diệt kiếm khí, đem hắn chu sát. Trăm trưởng bên ngoài, một cái tuổi trẻ nam tử hét sầm lên. Bảo hộ thiếu chủ. Cùng lúc đó, rất nhiều hộ vệ tiến lên, ngăn ở cái này tuổi trẻ nam tử trước người, hình thành giống như tường đồng vách sắt bảo hộ. Cự khuyết tiên kiếm không trung bơi, nhân duyệt tiên thần mệnh không lưu. Giang Dịch trong miệng phát ra to rõ trường ngâm, đưa tay một tá, xoẹt, tiên kiếm cự khuyết lập tức thôi động mà ra, hướng về phía trước chém một cái, tức khắc đem những cái này hộ vệ toàn diện chém giết ra. Bọn họ thiếu chủ người đầu thì là bị tiên kiếm cự khuyết một kiếm cắt đứt xuống, ngay tại chỗ chém giết. Đầu người rơi xuống đất, mà hắn trên người phong ấm chỉ giải khai một nửa. Giang Dịch nhanh như thiểm điện, lấy thế lôi đình vạn quân, liên chạm ba người, đem trên người bọn họ phong ấm đoạt vào trong tay, kinh thiên động địa, lực áp quần hùng, khí thôn vạn dặm. Giết! Hắn không có mảy may dừng lại, cự khuyết tiên kiếm lần nữa nhất chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang, đem vô số hộ vệ thân thể xuyên thủng. Lại là một vị thiếu chủ, gặp chém ngang lưng chết ở tiên kiếm cự khuyết phía dưới, huyết vẩy điện đường. Xuất sinh! Ngươi dám đồ sát chúng ta, đại nghịch bất đạo a, ếp gặp thiên khiển. Khang Hoành lúc này đình chỉ đối thiên ngữ phong tiến công thân thể bẻ ngược, lập tức đem thể nội phong ấm phá vỡ, kiếm quang mãnh liệt, ầm vang nổ vang, một đạo kiếm khí lập tức từ trên người hắn bộc phát ra, đem trọn tòa cổ bảo một cái cắt ra. Sau đó phô thiên cách địa hướng về Giang Dịch chém giết mà đi. Đây là tịch diệt kiếm khí, thiên địa vạn vật đều muốn ở trong đạo kiếm khí này tiêu tịch, diệt vong. Giang Dịch thực lực có mạnh hơn nữa, tốc độ lại nhanh, cũng không đem năm người nhất cử đánh giết, cuối cùng vẫn là để Khang Hoành phá vỡ phong ấm, đem cái này bảo mệnh thủ đoạn, đồng thời cũng là tuyệt sát thủ đoạn thúc giục đi ra. Nhưng là giờ phút này, Giang Dịch cũng đã không sợ hãi, hắn lập tức đem đạo kia che kín vết giản phong ấm phá vỡ, cũng bộc phát ra một đạo tịch diệt kiếm khí. Hai đạo tịch diệt kiếm khí hung hăng ở không trung đánh giết cùng một chỗ, lập tức đem cổ bảo xé sách, long trời lở đất, cát bay đá chạy. Sau đó hai cái này nói tịch diệt kiếm khí đồng thời tiêu tán. Giang Dịch thân thể xông lên, đem tất cả phong bạo xé sách, rơi xuống Khang Hoành trên người, đấm ra một quyền. Ầm. Khang Hoành lập tức bị đánh bay lên, trong miệng máu tươi cuồng thổ, trên người hộ giáp chia năm xẻ bảy, lập tức thân phụ trọng thương, sau đó bị Giang Dịch bắt giữ. Xuất sinh thả ta ra, ngươi biết rõ ta là ai sao? Ta là Uy Lận Tinh thiếu chủ, ngươi đồng ta, chỉ cần cùng ngươi có quan hệ người đều muốn đi theo chôn cùng. Khang Hoành gầm lên, thái độ vẫn như cũ phách lối đến cực điểm. 3. Giang Dịch lập tức một bàn tay quất tới, lập tức đem hắn quất bay, đầy miệng máu tươi cùng nát răng. Ngươi lại dám đánh mặt ta. Khang Hoành bụm mặt kinh ngạc nhìn qua Giang Dịch. Cẩu thí Uy Lận Tinh ở nơi này tiên ma chiến trận. Ngươi cho rằng có thể uy hiếp được ta? Ta đem ngươi giết, giết người diệt khẩu, có ai biết là ta làm? Giang Dịch hừ lạnh nói. Đúng rồi, còn có trước đó, ngươi phái cái kia thiên tiên truy sát chúng ta, cũng là chết ở trong tay của ta, biết sao? Thiên Ngữ Phong nghe được lời này, ánh mắt lóe lên, tiếp lấy lại nghi hoặc trùng điệp. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể giết đến thiên tiên? Khang Hoành cả kinh kêu lên, hiển nhiên không tin. Địa tiên cùng thiên tiên ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, địa tiên muốn giết thiên tiên, khó hơn lên trời. Nhưng là hắn phái ra đi cái kia thiên tiên thật là mất tích cũng không còn trở về, hắn sai người ra ngoài tìm kiếm cũng không có một chút tâm hơi, khẳng định giữ nhiều lành ít, không phải bị người giết vẫn là cái gì. Nhưng là hắn lại cho tới bây giờ không có hoài nghi tới Giang Dịch, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh ba người. Hiện tại nghe được ngày đó tiên là bị Giang Dịch giết chết, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Ngươi ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, ta có lẽ có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, tuyệt đối không nên ở trước mặt ta ngông cuồng, ta ngay cả Diệp gia cũng dám đắc tội, huống chi là ngươi đây. Giang Dịch lạnh như băng nói ra. Ngươi muốn hỏi cái gì? Khang Hoành toàn thân run rẩy, rốt cuộc là triệt để sợ hãi, ở tử vong trước mặt, không thể không cúi đầu. Phong này ấm các ngươi từ chỗ nào được? Ngoài văn xương giao cho các ngươi nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Đem ngươi biết rõ toàn diện đều nói ra, Nếu là dám có một tia dấu riêng, lập tức phải chết. Giang Dịch hỏi. Ngôi Văn Xương để cho chúng ta đến tiên ma chiến trận đến, là vì tìm kiếm truyền thuyết quyền trưởng. Ngôi Văn Xương tu luyện tịch diệt kiếm đạo, đây là cổ đạo minh một môn phi thường cường đại tiên thuật. Phong này ấm liền là hắn cho chúng ta bảo mệnh thủ đoạn, trong đó phong ấm một đạo tịch diệt kiếm khí, cơ hồ có thể đem bất luận cái gì thiên tiên đánh giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1128. Yến Tây Quy. Khang Hoàng lại cuồng ngạo. Lúc này bị Giang Dịch bắt giữ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, thành thành thật thật trả lời Giang Dịch vấn đề, không dám có mảy may giấu riêng. Quả nhiên là Ngôi Văn Xương. Giang Dịch trong mắt lánh mang lóe lên. Hắn suy đoán không sai, phong này ấm quả nhiên là xuất từ Ngôi Văn Xương tay, Ngôi Văn Xương chỉ điểm bọn họ tu luyện, đem tự mình tu luyện tiên thuật tịch diệt kiếm đạo phong ấm. Lưu cho bọn hắn xem như tuyệt sát thủ đoạn, chính là vì nhường bọn họ đến cái này tiên ma chiến trận bên trong đến tìm kiếm truyền thuyết quyền trưởng. Truyền thuyết quyền trưởng. Giang Dịch trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Truyền thuyết quyền trưởng, hình thiên tiên đế chí bảo, lúc trước tiên ma đại chiến, cái này chí bảo theo lấy hình thiên tiên đế tiêu vong mà thất lạc, rất có thể liền mai táng ở nơi này tiên ma chiến trận. Nếu là có thể tìm tới cái này chí bảo, liền có thể kế thừa hình thiên tiên đế y bát. Thiên Ngữ Phong mở miệng nói ra. Ngôi Văn Xương thật lớn giá tâm, thế mà nhường các ngươi tới tìm kiếm truyền thuyết quyền trưởng. Nguyên lai như thế. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong lòng một mảnh minh ngộ, sau đó lần nữa nhìn về phía Khang Hoành. Các ngươi có cái gì manh mối hay không? Căn cứ Ngôi Văn Xương nói, truyền thuyết quyền trưởng hẳn là ở Trúc Tiên trong điện, chỉ cần tìm tới Trúc Tiên điện, liền có thể lấy được truyền thuyết quyền trưởng dấu vết để lại. Khang Hoành dừng một chút, tiếp tục nói ra. Ly Phong, hiện tại ta đã đem biết rõ toàn diện đều nói cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta đi, ta cam đoan sẽ không lại truy cứu việc này. Ngươi cam đoan cũng không có, ta chỉ tin tưởng người chết sẽ không mở miệng nói chuyện. Vì chấm dứt hậu hoạn, ngươi chính là chết đi. Giang Dịch lãnh khốc nói ra. Ngươi lật lọng. Khang Hoành hét dầm lên. Sau một khắc, Giang Dịch trên người chú tử cương sát lần nữa hiện lên mà ra, đem hắn bao phủ. Khang Hoành chết rồi, đồng dạng biến thành một bộ thây khô, phi thường không cam tâm. Giang Dịch cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới thả hắn, loại này nhân vật cao cao tại thượng đã quen. Hiện tại nhận lớn như vậy khuất nhục, căn bản không biết cứ tính như vậy, dàn xếp ổn thỏa, khẳng định thời thời khắc khắc đều ở thầm suy nghĩ trả thù. Chỉ có đem hắn giết, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Mấy người bọn hắn chết rồi, Ngôi Văn Xương kế hoạch cũng liền triệt để ngâm nước nóng trở lại cổ đạo minh. Ngôi Văn Xương khẳng định sẽ đối với chúng ta mấy cái hưng sư vấn tội, đến lúc đó chúng ta ở trong cổ đạo minh nửa bước khó đi. Thiên Ngữ Phong trên mặt biến lo lắng lên. Không cần lo lắng, Ngôi Văn Xương chỉ là một cái tinh anh học sinh mà thôi, cho dù là làm sao lợi hại, chỉ cần không đột phá đến huyền tiên tuyệt đối không dám ở cổ đạo minh động chúng ta, chỉ cần chúng ta tìm tới truyền thuyết quyền trưởng, tại sao phải sợ hắn sao? Giang Dịch trấn định mở miệng nói ra. Đúng vậy a ca, chỉ cần tìm tới truyền thuyết quyền trưởng, chúng ta liền cái gì còn không sợ. Thiên Ngữ Linh đầy cõi lòng hy vọng nói ra. Truyền thuyết quyền trưởng, đó là chí cao vô thượng tiên khí, lại là dễ dàng như vậy tới tay. Thiên Ngữ Phong lắc lắc đầu, không còn nhiều lời. Lúc này, tòa này cổ bảo ở vừa rồi đại chiến cũng đã hoàn toàn bị phá hủy, không còn hình dáng. Bất quá cái kia thủy trì vẫn còn, ba người tiếp tục thu lấy bên trong ma hạch. Nửa canh giờ sau đó, tất cả ma hạch đều bị bỏ vào trong túi. Chúng ta trước rời đi nơi này, tìm địa phương tu luyện, đem tu vi tăng lên lại nói. Giang Dịch nói ra. Tiếp lấy ba người liền rời đi cổ bảo, lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc rời đi. Liền ở bọn hắn rời đi không lâu về sau, bên trên bầu trời, một đạo thân ảnh dáng lâm xuống tới, giữa không trung mà đứng, cư nhiên là một tôn thiên tiên. Đây là một cái thanh niên, người mặc kim sắc đồng đội, mày kiếm mắt sáng uy nghiêm vô cùng, hắn nhìn qua phía dưới cổ bảo, những mày. Tòa này cổ bảo thế mà bị người phá hủy, là ai có như thế năng lực? Đại dịch giáo thiên nhai phái, chiến vương phủ cử linh điện. Hắn trong miệng nói ra liên tiếp thế lực danh tự, mỗi cái thế lực ở hoang nông tiên vực bên trong đều là uy danh hiển hách, hùng bá một phương. Cổ bảo bên trong có một tôn cường đại ma đầu, giết rất nhiều thí luyện giả, cũng không biết tôn này ma đầu sống hay chết. Hơn phân nửa là đào tẩu, người này có thể phá hủy cổ bảo, khẳng định cũng đã tu thành thiên tiên cảnh giới, bất quá bị ta Yến Tây Quy gặp được, vẫn như cũ một con đường chết. Trong lúc nói chuyện, cái này thanh niên lăng không đạp mạnh. Ầm vang. Tức khắc toàn bộ cổ bảo nổ tung, bị san thành bình địa. Sau đó cái này thanh niên bay khỏi mà đi. Ở nơi này tiên ma chiến trận, phàm là thiên tiên đều không có khả năng đến từ ngoại giới, mà là ở trong này đột phá đi lên, không thể coi thường. Lúc này, Giang Dịch ba người đã đến vạn dặm bên ngoài. Sau đó chui vào một đầu liệt phùng, đem hắn bên trong ma đầu thanh lý sạch sẽ, sau đó coi là tu luyện nơi. Cái này ma ha bình nguyên thật sự là quá lớn, vô biên vô hạn, lấy bọn hắn cái này tốc độ chạy cũng biết không ngờ cần bao lâu mới có thể ra ngoài, dứt khoát trước tu luyện lại nói. Đầu này liệt phùng rất lớn, tựa hồ là bị lợi khí một cách bổ ra, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, bị ma đầu chiếm cứ, chia làm rất nhiều đứt gãy. Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở một cái đứt gãy, mở ra động phủ, bố trí xuống cấm chế, sau đó lấy ra năm cái bách bảo nang. Cái này năm cái bách bảo nang đúng là hắn giết chết năm người chiếm được. Hắn đem những cái này bách bảo nang mở ra, tức khắc liền nhìn thấy rất nhiều thượng phẩm tiên thạch, còn có tiên nguyên đan cùng vô số tu luyện tư nguyên, rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Tổng cộng 10000 khối thượng phẩm tiên thạch, rất tốt, đầy đủ ta tu thành thiên tiên. Giang Dịch đem tất cả thượng phẩm tiên thạch kiểm kê đi ra, tức khắc mừng tít mắt. Bất quá giết chết Khang Hoành năm người, to lớn nhất thu hoạch còn không phải những cái này thượng phẩm tiên thạch, mà là trên người bọn họ phong ấn. Ngoi Văn Xương đem bản thân tiên thuật tịch diệt kiếm đạo hóa thành phong ấn, vì lấy được truyền thuyết quyền trưởng có thể nói nhọc lòng, nhưng là bây giờ lại bạch bạch tiện nghi Giang Dịch. Giang Dịch trên người còn thừa lại 3 đạo phong ấn. Mỗi một đạo phong ấn đều ẩn chứa Ngoi Văn Xương tôn này cửu phẩm địa tiên toàn lực một kích, một khi phá vỡ phong ấn, phát động trong đó tịch diệt kiếm khí, cơ hồ có thể đánh giết bất luận cái gì thiên tiên nhân vật, phi thường đáng sợ. Có cái này 3 đạo phong ấn, coi như Diệp Diệt có đại diệt thần phù nơi tay, ta cũng không sợ. Giang Dịch lòng tin tăng nhiều, trong lòng có trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Rốt cuộc không sợ Diệp gia người. Chỉ cần ta tu thành thiên tiên, liền có thể ở tiên ma chiến trận đi ngang, người cản giết người, ma ngăn sát ma, sau đó tìm tới truyền thuyết quyền trưởng. Hắn lập tức ở trong lòng nóng bỏng mà nghĩ đến, sau đó tay phải vung lên, vù. Đại Nhật thần lô lập tức bay đi ra, rơi vào mặt đất. Hắn ánh mắt rơi vào đạo kia thiếu ngấn chạm một phen, sát cơ bùng lên chốc lát, sau đó lại ẩn lui xuống, sau đó đem đại lượng tam giai ma hạch, tứ giai ma hạch, còn có cái kia hơn 20 khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ngũ giai ma hạch toàn diện ném vào đại nhật thần lô, lại đem tất cả thượng phẩm tiên thạch ném vào, tiếp lấy hắn thân thể nhảy lên trực tiếp nhảy vào trong đỉnh. Phong! Hỏa diễm từ miệng đỉnh phun ra, cháy hừng hực. Phát ra kịch liệt tiếng vang. Cửu phẩm địa tiên đột phá thiên tiên mấu chốt, liền là đem tiên lực thuế biến thành thiên tiên pháp tắc, trưởng khống thiên tiên pháp tắc, mới có thể đánh vỡ tiên giới gông cùm xiềng xích, ly địa phi không. Giang Dịch trực tiếp nhục thân nhảy vào đại nhật thần lô, mượn nhờ cái này hạ phẩm tiên khí lực lượng, rèn đúc tiên thể cô đọng thiên tiên pháp tắc, kể từ đó, làm ít công to. Dù sao bọn họ ở đây tiên ma chiến trận chỉ có thể ngốc 1 năm thời gian mà thôi, nếu là dựa vào tự thân lực lượng đi đột phá, lấy Giang Dịch tiềm lực, ít nhất cũng phải tốn phía trên mấy năm. Cùng lúc đó, một cái khác đứt gãy Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh muội người cũng riêng phần mình ngồi thẳng xuống tới, bắt đầu thôn phệ ma hạch, tiến vào vong ngã tu luyện. Hai người cũng phải thừa dịp cái này cơ hội, trùng kích thiên tiên cảnh giới. Liệt phùng, một mảnh yên tĩnh, từ đó tản mát ra một cỗ cường hoành khí tức, khiến cho rất nhiều ma đầu tới gần nơi này sau đó, trùn bước. Thời gian cực nhanh, 3 tháng trôi qua. Tiên ma chiến tranh, vô số thí luyện giả ở trong đó tranh đoạt, chém giết, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cường giả sinh tồn, kẻ yếu cũng sẽ bị vô tình đào thải, chôn xương hơn thế. Nương theo lấy đại lượng thí luyện giả tử vong, đồng thời càng ngày càng nhiều người cũng đều đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành công tu luyện đạt tới thiên tiên cảnh giới. Những người này không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời, đến từ đại gia tộc, đại hào môn đệ tử, thân thế hiển hách, khí vận cường thịnh, phong hoa tuyệt đại. Bên trên bầu trời thường xuyên nhìn thấy bóng người phi toa trường hồng phá không mà đi, bay đến mặt khác tiên tinh đại lục phía trên. Lúc này, lại bất đồng đối Ma Ha Bình Nguyên mặt khác một khối đại lục bên trên, có một chỗ hẻm núi cổ thụ chọc trời, cành lá rậm rạp. Một đám người tụ tập ở trong đó. Đám người này chính là Diệp gia người, người cầm đầu liền là Diệp Diệt. Trên người hắn khí tức trọn vẹn so ở cổ đạo minh thời điểm nồng nặc gấp 100 lần, thế mà cũng đã tu thành thiên tiên cảnh giới, lại có lão tổ Diệp Chân Đồng ban thưởng đại diệt thần phù, là Diệp gia hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Tên tiểu tạp chủng kia đến tột cùng là chết rồi, vẫn là ẩn nấp rồi. Đã qua mấy tháng, một chút tâm hơi đều không có. Diệp Diệt đứng ở đoàn người phía trước, nhìn qua uốn lượn chảy xuôi nước sông, âm trầm nói ra. Khẳng định đã chết, lấy tiểu tử kia tu vi, làm sao có thể sinh tồn được. Căn bản không cần đến chúng ta tự mình động thủ. Một cái Diệp gia đệ tử mở miệng nói ra. Chúng ta chân chính đối thủ là Nhật Nguyệt Thần Cung, Đại Dịch Giáo, Thiên Nhai Phái, Chiến Vương Phủ, những cái này thế lực, trong đó lợi hại nhất một người, gọi là Yến Tây Quy, nghe nói là Nhật Nguyệt Thần Cung Phó Cung Chủ Yến Sát Tiên Tôn Nhi Tử, một ngụm Đại Nhật Càn Khôn Kiếm thi triển được xuất thần nhập hóa, không biết chém giết chúng ta cổ đạo minh bao nhiêu thiên tài, hiện tại cũng đã tu luyện đạt tới tam phẩm thiên tiên, kéo tới vô địch. Yến Tây Quy. Diệp Diệt thì thầm một phen cái tên này, đại thủ một nắm. Người này xác thực là một nhân vật, chính là chúng ta cổ đạo minh to lớn nhất địch nhân, bất quá đó là bởi vì không có gặp phải ta, nếu là gặp phải ta, khẳng định một con đường chết. Có đại diệt thần phù nơi tay, hắn tự tin bừng bừng có thể đem bất luận kẻ nào đánh giết, đứng ở thế bất bại. Giết người này, chỉ sợ Nhật Nguyệt Thần Cung sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định muốn tới cửa hưng sư vấn tội. Một cái Diệp gia người lo lắng nói. Chúng ta Diệp gia có lão tổ tông tỏa chấn, lại sẽ e ngại Nhật Nguyệt Thần Cung. Diệp Diệt hừ lạnh nói. Tiên ma chiến giữa sân khu vực bị thủy triều thời không bao phủ, chỉ có đợi đến một tháng cuối cùng thời điểm mới có thể mở ra, vì đề phòng vạn nhất. Ta trước tìm tới cái khác đại diệt thần phù lại nói, đến lúc đó nhất định muốn lấy được truyền thuyết quyền trưởng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1129. Tu thành thiên tiên. Ma Ha Bình Nguyên. Ầm vang. Đột nhiên, liệt phùng bên trong truyền ra một tiếng nổ đùng, toái thạch bay tứ tung. Ta rốt cuộc tu thành thiên tiên. Thiên Ngữ Linh hưng phấn kêu lên. Ta cũng đột phá. Thiên Ngữ Phong cũng phát ra thanh âm. Hai huynh muội người ở nơi này đứt gãy, không biết thôn phệ bao nhiêu ma hạch, tiêu hao bao nhiêu tiên thạch, trọn vẹn bỏ ra 3 tháng thời gian, rốt cuộc thu được đột phá, tu thành thiên tiên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dị thường kích động, sau đó một cỗ thiên tiên pháp tắc từ trên người bao phủ mà ra, hai người tức khắc thân như tơ liễu, từ đứt gãy bên trong tung bay lên, lăng không hư độ, không ngừng mà ở không trung bay múa. Ca! Chúng ta rốt cuộc bay! Thiên Ngữ Linh không ngừng mà kêu lên, mừng rỡ như điên. Nàng bay ở không trung, nhìn thấy nơi xa trên mặt đất xuất hiện một nhóm ma đầu, lập tức một chưởng đánh ra, ba. Những cái này ma đầu toàn diện nổ tung, máu tươi văng tung tóe, lại bị nàng một chưởng đánh giết, sau đó tất cả ma hạch bay lên, rơi ở trong tay nàng. Đám này ma đầu cơ hồ đều là tam giai ma đầu, trong đó còn có mấy tôn tứ giai ma đầu, nếu là trước đó đụng phải, nàng khẳng định chỉ có chạy trốn phần, nhưng là bây giờ lại bị nàng một cách đánh giết, dễ như trở bàn tay, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực, đơn giản cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Muội muội, ngươi tu luyện đi ra mấy đạo thiên tiên pháp tắc? Thiên Ngữ Phong bay tới, mở miệng hỏi. Ba đạo. Thiên Ngữ Linh trả lời. Ngươi đây, ta nhiều hơn ngươi một đạo, bốn đạo. Thiên Ngữ Phong nói ra. Tiên lực càng thâm hậu, đột phá thiên tiên cảnh giới, ngưng tụ thiên tiên pháp tắc càng nhiều. Lúc trước phụ thân đột phá thiên tiên thời điểm cũng chỉ ngưng tụ ra hai đạo. Hắn ở bàn long tinh tu luyện 1000 năm mới ngưng tụ ra 10 đạo thiên tiên pháp tắc. Chúng ta huyên muội thanh xuất phát từ Lam, xem như vượt qua hắn. Ly Phong thực lực như thế cường hoành, cũng không biết hắn đột phá thiên tiên cảnh giới có thể ngưng tụ ra mấy đạo thiên tiên pháp tắc đến. Thiên Ngữ Linh nhẹ gật đầu, một mặt vẻ tò mò. Hắn nha tiềm lực rất lớn, đột phá lên so với chúng ta muốn khốn khó hơn nhiều, không biết muốn bế quan bao lâu mới đột phá được. Thiên Ngữ Phong ánh mắt xuyên thấu qua liệt phùng, rơi ở trên cấm chế, nhưng lại không cách nào đem hắn xem thấu. Nhìn trộm đến bên trong tình huống. Nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cấm chế tràn ngập một cỗ cuồng bạo khí tức, làm cho người kinh hãi. Ít nhất cũng là 10 đạo. Hắn trầm tư một hồi, mới nói ra một con số. 10 đạo thiên tiên pháp tắc sao? Thiên Ngữ Linh ánh mắt lóe lên. Phụ thân tu luyện 1000 năm mới ngưng tụ ra 10 đạo thiên tiên pháp tắc. Hắn vừa mới một đột phá liền đạt đến trình độ này, thực sự là yêu nghiệt. Hắn khẳng định có thể ở cổ đạo minh, thậm chí là toàn bộ hoang nông tiên vực đại phóng quang thải. Thiên Ngữ Phong mười phần khẳng định nói ra. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là cổ đạo minh đệ tử, thế mà tu thành thiên tiên cảnh giới. Rất tốt cho ta mắt. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, ô ô, tiếp lấy không khí phát ra kịch liệt ba động, gió nổi mây phun, thình lình xuất hiện một cái to lớn bàn tay, hướng về hai huyên muội người bao phủ tới. Cái này to lớn bàn tay, hàm chứa cường đại thiên tiên pháp tắc. Là một tôn thiên tiên đột nhiên hướng bọn họ phát động công kích. Không được. Thiên Ngữ Phong sắc mặt đại biến, bá bá bá, trên người ba đạo thiên tiên pháp tắc đều xuất hiện, hóa thành một tôn cử quyền, nghênh đón. Cùng lúc đó Thiên Ngữ Linh cũng thúc giục thiên tiên pháp tắc tiến hành công kích. Nhưng là hai người bọn họ thiên tiên pháp tắc vừa mới chạm đến cử trường, liền sụp đổ, bị nhất cử đánh vỡ. Phúc phúc! Hai huynh muội người đồng thời thổ huyết rút lui, sắc mặt trắng bệch. 10 đạo thiên tiên pháp tắc. Thiên Ngữ Phong toàn thân run rẩy dữ dội, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bàn tay lớn này dĩ nhiên ẩn chứa 10 đạo thiên tiên pháp tắc, so bọn họ mạnh mẽ gấp mấy lần, lực lượng phi thường khủng bố, một chưởng mà xuống, phong vân biến sắc, phá sát tất cả. Sau một khắc, không trung bước ra một cái nam tử, người mặc cẩm phục. Phục bào bên trong có rất nhiều ngọc thạch tô điểm, như dây vàng áo ngọc đồng dạng, hắn khuôn mặt lạnh lùng, tóc bay lên, vinh váo hung hăng, một đôi con mắt lăng lệ hữu thần. Ngươi là ai, sao lại muốn công kích chúng ta huyên muội? Thiên Ngữ Phong trầm giọng hỏi. Cổ đạo minh tham gia thí luyện người, những cái kia tuyệt thế thiên tài cơ hồ đều ở hắn trong lòng bàn tay điều tra thanh thanh sở sở. Nhưng là người này lại phi thường lạ lẫm, tuyệt đối không phải đến từ cổ đạo minh. Đại dịch giáo Tào Tống. Cái này nam tử tự báo ra môn, ánh mắt như kiếm rơi vào hai huyên muội trên thân người, toát ra đến vẻ tham lam. Một cái tu luyện đi ra hai đạo thiên tiên pháp tắc, một cái tu luyện đi ra ba đạo thiên tiên pháp tắc, ta đem bọn ngươi thiên tiên pháp tắc rút lấy ra đến luyện vào thân thể, hẳn là có thể gia tăng ta một đạo thiên tiên pháp tắc, mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng là cũng là một loại tăng lên. Ngươi là đại dịch giáo đệ tử. Trốn. Thiên Ngữ Phong một tiếng kinh hô, không chút do dự, lập tức mang theo muội muội cùng một chỗ quay người mà chạy. Hắn suy đoán không có sai, người này cũng không phải là cổ đạo minh đệ tử, mà là đến từ đại dịch giáo. Đồng dạng là nhất phẩm thiên tiên, nhưng là song phương ở giữa chênh lệch giống như tống sánh thật sự là quá lớn, căn bản không phải một cái tầng thứ. Hai huyên mỗi người chạy trốn phương hướng, cũng không phải là giang dịch tu luyện vị trí đầu kia liệt phùng, mà là hướng về một phương hướng khác chạy trốn tốc độ cực nhanh. Nhưng là cái này tốc độ, ở trong mắt Tào Cống, lại là chậm như ốt sên. Các ngươi vừa mới đột phá thiên tiên liền gặp ta, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, nghĩ từ trong tay của ta đào thoát, đó là không có khả năng sự tình. Tào Cống nhàn nhạt nói ra, sau đó thân thể lói lên tức khắc không trung hóa thành liên tiếp tàn ảnh cơ hồ khó có thể trông thấy. Hai huynh muội người bỏ chạy, chỉ cảm giác được một cỗ cuồng phong sóng lớn đập tới, trùng kích đến trên người bọn họ. Lập tức đem bọn họ đánh bay, trong miệng lần nữa phun ra máu. Sau đó Tào Cống xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đem bọn họ đường đi triệt để cắt đứt, cả người bá khí hung hăng, uy thế vô biên, khí khái bát phương. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người nội tâm lập tức liền sinh ra một loại cảm giác, kia chính là không thể trốn đi đâu được, vô luận trốn nơi nào chạy, đều chạy không thoát đối phương lòng bàn tay. Tào Cống ở hắn tâm thần ở giữa biến vô cùng cao lớn lên. Bọn họ tâm thần dĩ nhiên bị cướp đoạt, đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lập tức nhìn thấy cái kia Tào Cống đại thủ cầm ra trên người bọn họ thiên tiên pháp tắc liền không nhận bản thân khống chế, tựa hồ bị đối phương bàn tay lớn kia bắt được, muốn sinh sinh túm ra ngoài. Hắn chính đang thu lấy chúng ta trên người thiên tiên pháp tắc, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công, phản kích. Thiên Ngữ Phong kêu lớn lên, phát ra kịch liệt giãy giụa. Nhưng là vô dụng, Tào Cống trên người nắm giữ 10 đạo thiên tiên pháp tắc cường đại đến không cách nào tưởng tượng, căn bản không phải bọn họ có thể dung chuyển được. Ta giết không ít cổ đạo minh đệ tử, trong đó so các ngươi cường đại nhân vật chỗ nào cũng có thể chết ở trong tay của ta, cũng là các ngươi vinh hạnh cho ta thu lấy. Tào Cống đột nhiên đề cao cuống họng nói. Sau đó lực lượng bạo tăng, nhiếp lấy được càng nhanh mạnh, mắt thấy hai người thiên tiên pháp tắc liền muốn thoát ly chính mình trưởng khống, bị người cướp đi. Ầm vang. Đột nhiên, nơi xa một tiếng vang thật lớn truyền đến, răng rắc, lấy đầu kia liệt phùng làm trung tâm, đại địa dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn, hướng về bốn phía lan tràn ra. Người nào? Tào Cống lập tức dừng lại, thế mà cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy được như thế một bộ nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, chỉ thấy mấy chục sặm đại địa đều nứt nẻ, sau đó phát sinh sụp đổ kích thích đầy trời khói bụi. Trong khoảnh khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện từ cái kia khói bụi bên trong từng bước một đạp đi ra, bay đến không trung. Người này chính là Giang Dịch. Ly Phong, ngươi tu thành thiên tiên cảnh giới. Thiên Ngữ Phong bất khả tư nghị nói ra. Hắn và muội muội Thiên Ngữ Linh vừa mới đột phá thiên tiên không lâu, lúc đầu coi là Giang Dịch cần thời gian rất lâu mới được, nhưng là không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là đã chậm bọn họ một canh giờ không đến. Dạng này tu luyện tốc độ đơn giản làm cho người chấn kinh. Nguyên lai lại là một cái vừa mới tu thành thiên tiên cổ đạo minh đệ tử, rất tốt, thế mà chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền đem bọn ngươi toàn diện giết, biến thành ta thuốc bổ. Tào Cống trong mắt sát cơ lóe lên, lập tức hướng về Giang Dịch xông tới giết. Cẩn thận, trên người hắn nắm giữ 10 đạo thiên tiên pháp tắc, phi thường. Thiên Ngữ Phong vội vàng nhắc nhở. Nhưng là lời nói còn không có tới kịp nói xong. Hắn cả người liền chấn kinh đến bị giải ra. Chỉ thấy Tào Cống trùng sát đến Giang Dịch trước mặt thời điểm, Giang Dịch trên người đột nhiên bộc phát ra 20 đạo thiên tiên pháp tắc, đấm ra một quyền, lập tức đem Tào Cống đánh đến thổ huyết bay ngược, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh âm. 20 đạo thiên tiên pháp tắc, không có khả năng. Tào Cống dọa đến kêu lên sợ hãi, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Ngươi vừa mới đột phá đến thiên tiên cảnh giới, trên người làm sao sẽ có 20 đạo thiên tiên pháp tắc? Đồng thời mỗi một đạo thiên tiên pháp tắc đều hùng hậu vô cùng, không có chút nào suy yếu. Cái kia Yến Tây Quy vừa mới đột phá thiên tiên thời điểm cũng mới 15 đạo thiên tiên pháp tắc mà thôi, ngươi thế mà so với hắn còn muốn yêu nghiệt. Không có cái gì không có khả năng, ngươi đi tới nơi này đả thương ta bằng hữu, liền là tự tìm cái chết. Giang Dịch lạnh như băng nói ra, sau đó lăng không bay múa, đấm ra một quyền, thiên địa lập tức phát sinh vặn vẹo. Coi như ngươi nắm giữ 20 đạo thiên tiên pháp tắc, cũng giết không được ta. Tào Cống cuồng hống một tiếng, tức khắc trong tay xuất hiện một ngụm bảo đao, chợt chém một cái, xoẹt. Giang Dịch một quyền này lập tức tan rã, 20 đạo thiên tiên pháp tắc đều bị chảm phá ra. Sau đó Tào Cống ở không trung lói lên, người liền đến Giang Dịch trên đỉnh đầu, một đao chảm xuống, đao mang như tấm lùa, hung sát ngập trời. Đúng lúc này đột nhiên không khí biến hồn trọng lên, Tào Cống tựa hồ cảm giác gặp đến Thái Cổ Thần Sơn chấn áp, thân thể trầm xuống, hành động nhận lấy to lớn trở ngại. Hung mãnh đao thế đều biến chậm chạp một phần. Chỉ thấy Giang Dịch trên người hiện ra líp nha líp nhíp trọng lực phù văn, đem toàn bộ thân thể đều bao trùm ở, tản mát ra một cỗ hồn trọng chi khí, như là sắt thép cử nhân, bàn tay lớn vồ một cái, ngang nhiên chụp vào chém giết mà đến bảo đao. Đương! Lưới đao cùng bàn tay đụng vào nhau, ma sát ra mãnh liệt hỏa hoa. Sau đó ngụm này bảo đao liền hoàn toàn toàn bị Giang Dịch bắt ở trong tay. Mà Giang Dịch thì là không chút tổn hao, không hề động một chút nào.